Tang Nhược. Tút tút tút. Tiếng điện thoại nhanh chóng cắt đứt những lời cuối cùng của Hạ Cảnh Tây. Cô dứt khoát cúp điện thoại. Hạ Cảnh Tây gọi lại lần nữa, nhưng sau một tiếng tút, có một âm báo dịch vụ khách hàng lạnh lùng nhắc rằng người dùng mà anh ấy đang gọi đang có một cuộc gọi. Anh đã bị cho vào danh sách đen. Anh chuyển sang điện thoại ban đầu với một tia hy vọng đáng thương, nhưng kết quả vẫn vậy. Sau khi nói những lời lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, cô đã không ngần ngại kéo mọi phương thức liên hệ của bọn họ vào danh sách đen. Dường như quay lại lúc ban đầu, pháo hoa bố trí ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục nở rộ, có hình dạng hoa hồng mà cô thích. Bầu trời đêm được chiếu sáng, pháo hoa cùng các vì sao sáng hòa quyện hoàn hảo, trông đẹp không sao tả được. Nhưng khi cô đã vắng mặt, điều ấy không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Cô sẽ không đến, cũng sẽ không quan tâm, chứ đừng nói là xem. Tay cầm điện thoại di động có chút vô lực rũ xuống, đặt trên bàn ăn. Ngón tay vô thức nhấn mạnh. Cuối cùng Hạ Cảnh Tây cứng nhắc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt vô cảm. Ánh mắt anh không có nửa phần rời đi. Hạ Tổng, bây giờ có cần dọn thức ăn lên không? Sau khi bắn vào hoa xong, người phục vụ lại đi vào, lịch sự hỏi. Đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, Hạ Cảnh Tây khàn giọng nói, được. Chẳng mấy chốc, những món ăn đặc biệt chuẩn bị cho cô đã được dọn lên bàn, từng cái một. Dù đã qua một lúc lâu, nhưng chúng vẫn tràn đầy mỹ sắc và hương vị như cũ. Chúng tinh xảo đến nỗi khiến mọi người không thể rời mắt, lại mở rộng khẩu vị. Hạ Cảnh Tây không nhúc nhích. Hồi lâu sau, anh dùng đũa gắp miếng cá nướng cô yêu thích đưa vào miệng. Những hồi ức nhuốm máu của tuổi thơ tràn về như thác lũ, cứ như nghẹn lại cổ họng khiến anh không thể nào thở được. Anh nhắm mắt lại, tiếp tục nhai và nuốt, kìm nén một cỗ bài xích đã tuôn ra trong cổ họng. Sau khi ăn xong món cá nướng, anh chọn những món cay khác mà cô thích rồi từ từ nếm thử. Rất cay, hầu hết các món ăn đều là theo sở thích, khẩu vị của cô. Không cay cô không vui. Động tác của anh luôn lộ ra vẻ tao nhã, thoát ra từ trong xương tủy. Nhưng nội tạng dần dần kháng nghị anh. Không ăn được cay, trên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Anh chỉ lau sơ, cũng không để ý lắm. Cuối cùng anh rót một tách trà thơm ấm dành cho cô để chống vị cay. Chỉ là cô lại thích loại trà chua chua ngọt ngọt mà chua nhiều hơn. Cũng như vậy, đây không phải là hương vị mà anh sẽ đụng đến. Nhưng anh vẫn uống. Một miếng ăn, một miếng trà, như thể cô thực sự đang ngồi đối diện với anh, cùng nhau đón giao thừa. Trong phòng bao lớn như vậy, yên tĩnh tràn ngập không gian, không có thêm bất kỳ âm thanh nào. Không hiểu sao an tĩnh đến đáng sợ, vắng ngắt, lạnh lẽo. Một thân một mình ngồi ăn bữa ăn tối này. Sau khi ăn xong đã là một tiếng. Hạ Cảnh Tây nhàn nhạt đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng không bao lâu sau, tại cửa phòng bao lại vô tình bị đám người Tịch Mặc Viễn nhìn thấy, trực tiếp bị kéo vào trong phòng bao náo nhiệt khác. Nhìn một vòng toàn những gương mặt quen thuộc, tranh thủ thời khắc giao thừa để tụ tập vui chơi. Khi có người gọi anh đến đánh bài, Hạ Cảnh Tây im lặng, chỉ ngồi xuống trong góc yên tĩnh của sofa. Vốn không nhìn thấy Hạ Mạnh đứng cách đó không xa đang muốn tiến lên chào anh, nhưng lại do dự không dám. Một ly rượu được đưa đến trước mắt. Úc Tùy lười biếng ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện với anh. Hạ Cảnh Tây ngước mắt lên, mặt không có biểu cảm, nhận lấy ly rượu. Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc ly đế cao, nhẹ nhàng lay động chất lỏng trong ly, mang đến hương thơm tinh khiết. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên uống cạn. Có thuốc lá không? Anh nhìn chằm chằm ly rượu rỗng, trầm giọng hỏi. Úc Tùy liếc anh một cái, lấy hộp thuốc ra ném cho anh. Nói một câu, trúng ngay tim đen. Cậu bỏ thuốc khi nào thế? Hạ Cảnh Tây không đáp. Hai tay khép lấy điếu thuốc, anh hít vào phun ra vòng khói trong im lặng. Làn khói dày đặc, lập tức phủ lên khuôn mặt anh một vệt mờ mờ ảo ảo, càng khiến cho người ta khó nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Úc Tùy cũng nhấp một cái, rồi thản nhiên hỏi. Tối nay cậu là người sắp xếp pháo hoa à? Vậy Tang Nhược đâu rồi? Đôi môi mỏng của Hạ Cảnh Tây khẽ mím chặt, không đáp lại, chỉ là phủi phủi tàn thuốc. Bị cho leo cây rồi à? Anh Hạ. Tịch Mặc Viễn nắm lấy tay Tưởng Thi Thi đi tới, đôi tai đỏ ửng hiếm thấy, nghiêm túc giới thiệu. Giới thiệu lại một lần nữa một chút, Thi Thi hiện tại là bạn gái của em. Hai ngày nữa chúng tôi sẽ mời mọi người đi ăn cơm. Úc Tùy không ngạc nhiên. Hành động hút thuốc của Hạ Cảnh Tây dừng lại một chút, anh nhấc mi lên. Trong tầm mắt của anh, Tưởng Thi Thi vui vẻ nắm lấy cánh tay của Tịch Mặc Viễn. Chỉ hận không thể treo cả người mình lên người anh ta. Tịch Mặc Viễn cưng chiều liếc nhìn cô một cái, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào. Tim Hạ Cảnh Tây như bị kim nhọn đâm vào, cơn đau buốt nhanh chóng tràn ra, nhưng trong phút chốc nó lại biến thành cảm giác âm ỉ, khó chịu quét qua toàn thể cơ thể, khiến anh không thể làm ngơ. Chúc mừng. Giọng nói khàn khàn tràn ra từ cổ họng anh một cách mờ mịt. Anh nhìn hai người họ. Tưởng Thi Thi rất hiếm khi không đối đầu với anh. Nghe vậy, rất vui vẻ, ngọt ngào nói. Cảm ơn. Tịch Mặc Viễn nheo nhéo mặt cô dỗ dành. Từ nay về sau, phải gọi là anh Hạ. Tưởng Thi Thi mở miệng, còn định nói không. Nhưng nhìn thấy Tịch Mặc Viễn dịu dàng đối với mình, lòng cô lập tức mềm nhũn, rối tung rối mù. Trong lòng giống như có bọt hồng đang bay lên. Được rồi, nghe lời anh. Cô tự nhiên kiễng chân, đặt lên má anh một nụ hôn. Sau khi hôn xong, cô mới nhìn Hạ Cảnh Tây gọi một tiếng. Anh Hạ. Ừ, Hạ Cảnh Tây đáp lại, giọng nói trầm thấp, tiếp tục hút thuốc. Thần kinh thô như Tưởng Thi Thi cũng nhận ra anh không ổn. Không khí xung quanh thấp không nói, nhưng rõ ràng là khác với những người khác. Không chỉ là thiếu hứng thú, dường như trong mắt anh không có gì cả. Cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì, càng giống như cho dù có chuyện gì hay có một người nào đó cũng không thể làm cho cảm xúc của anh dậy sóng. Thật giống như có một cỗ hơi thở tĩnh mịch toát ra từ người anh, khiến cho người khác nhìn thấy có một loại cảm giác đáng thương không nói lên lời. Đúng, chính là tĩnh mịch. Không hiểu sao trong lòng Tưởng Thi Thi đột nhiên nghĩ ra một từ, tâm như tro tàn. Cô theo bản năng nhìn Tịch Mặc Viễn. Tịch Mặc Viễn khẽ lắc đầu với cô, ánh mắt ra hiệu đừng có như lần trước chuyên gia chọc cho anh Hạ không vui nữa. Tưởng Thi Thi mím môi ậm ừ. Con người xoay tròn hai vòng, cuối cùng lại nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Tây hai giây, như thể là đưa ra một quyết định gì đó rất lớn. Cô hít một hơi thật sâu, nói, anh Hạ, để tôi nói cho anh biết một chuyện. Hạ Cảnh Tây đang hút thuốc đột nhiên dừng lại, cho đến khi Nhược Nhược chính là nữ thần của tôi, cô ấy không có mang thai là do anh hiểu lầm thôi. Anh vẫn còn có cơ hội, đừng nản lòng nha, cố lên. Anh dừng động tác, thật lâu sau không nhúc nhích, một đoạn tàn thuốc lung lay khắp nơi. Cho rằng anh không tin, Tưởng Thi Thi chớp mắt. Tôi nói thật đấy, vào ngày chị ấy công bố poster, tôi có đến thăm và còn đưa vitamin B11 cho chị ấy nữa. Lúc đó mới biết được hóa ra chị ấy không hề mang thai. Cô không nhịn được, có chút ghét bỏ, tham phiền. Anh cũng thật là, nhìn thấy người ta nôn khan, liền tưởng người ta mang thai, đúng là nông cạn. Hiểu lầm cũng là do anh tự tìm lấy. Cô bĩu môi, kiêu ngạo nói, tôi vốn không định nói cho anh biết đâu, nhưng nể mặt anh Viễn tôi mới nói đó. Vào ngày tung poster, tàn thuốc rơi xuống, rơi trên chiếc quần tây tối màu của Hạ Cảnh Tây. Điếu thuốc sắp cháy đến cuối cùng, nhưng anh giống như không hề phát hiện ra, chỉ là hỏi một câu hàm ý. Cô ấy đã sớm biết tôi hiểu lầm về việc mang thai. Đúng vậy. Tịch Mặc Viễn đột nhiên kéo cô một cái, lắc đầu, ngoan nào, đừng nói nữa. Tưởng Thi Thi không hiểu lắm, cô len lén nhìn sắc mặt Hạ Cảnh Tây. Cô cảm thấy mình hình như đã hiểu ra một chút, nhưng lại không muốn, nhưng không rõ lắm. Thế là cô không nói chuyện nữa. Ngọn lửa le lói cháy đến da thịt. Hạ Cảnh Tây hoàn hồn. Anh rũ mắt, hai giây sau dụi điếu thuốc và gạt tàn, định rút thêm một điếu nữa ra khỏi hộp thuốc. Không ngờ tay anh có chút không kìm chế được mà run lên, ngay cả châm thuốc cũng khó khăn. Anh hút liên tiếp vài ngụm. Không hiểu sao việc hít thở lúc này lại có chút khó khăn. Anh đưa tay lên giật giật cúc áo sơ mi. Sau khi cởi hai viên cúc áo ra, dường như cũng không có gì thay đổi. Thế là anh lại tiếp tục hút thuốc. Anh đi đâu vậy? Tịch Mặc Viễn nhìn thấy Úc Tùy, nhìn thoáng qua điện thoại, liền đứng dậy như muốn rời đi. Úc Tùy không quay đầu lại, bước chân rất vội, chỉ ném một câu, tìm Hứa Lan Thanh. Hứa Lan Thanh là ai? Tưởng Thi Thi tò mò, đọc cái tên này lên, hơi nhíu mày. Cái tên này có chút quen thuộc. À, câu lạc bộ này không phải là hội quán Lan Thanh sao? Tịch Mặc Viễn vuốt vuốt tóc cô, chính là như em nghĩ. Tưởng Thi Thi chớp mắt đầy hứng thú, ghé sát tay anh nũng nịu. Trở về, nhớ nói cho em biết. Tịch Mặc Viễn bất đắc dĩ cười. Tưởng Thi Thi đắc ý dựa vào vai anh, tư thế này khiến cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Cảnh Tây. Gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn sáng tối đan xen nhau, vẻ mặt ảm đạm, khó lòng mà phân biệt được. Cả người rất lạ, mà không biết đó có phải là ảo giác của cô ấy không. Vẻ mặt của anh dường như có chút thay đổi, giống như tĩnh mịch, hâm mộ. Anh ta hâm mộ ai đây? Cô mới Tịch Mặc Viễn hay là Úc Tùy? Được rồi, không ngược cầu độc thân nữa, coi như thương hại anh ta đi. Nghĩ như vậy, Tưởng Thi Thi không dựa vào Tịch Mặc Viễn nữa. Thay vào đó, cô lấy điện thoại ra, định lướt Weibo của mình để giết thời gian. Tịch Mặc Viễn đang nghĩ đến việc ra ngoài nói chuyện với anh Hạ một chút, thì Tưởng Thi Thi đột nhiên đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Anh nắm lấy tay cô hỏi. Tưởng Thi Thi trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, định đưa điện thoại cho anh. Nhưng nghĩ đến người trong cuộc, cô vội vã xoay người đưa cho Hạ Cảnh Tây đang im lặng hút thuốc. Hot tìm kiếm. Màn hình đang ở trước mắt, Hạ Cảnh Tây ngước mắt lên. Bao nhiêu là tin? Tình yêu của Tang Nhược đứng thứ hai trong danh sách hot tìm kiếm, đằng sau còn kèm theo chữ rất nóng hổi. Hơi thở của Hạ Cảnh Tây ngưng trệ. Anh lập tức cầm điện thoại bấm vào, nhanh chóng phát hiện ra nguồn tin tức là một số kẻ tung scandal trong showbiz. Có cả ảnh động và ảnh tĩnh. Nhân vật chính đều không ngoại lệ là Tang Nhược và anh trước đó đã quay quảng cáo ở Paris. Chỉ là khuôn mặt của cô thì rõ hơn, còn của anh thì hơi mờ mịt. Lúc đầu Weibo chỉ là tình cảm của Tang Nhược lộ ra ánh sáng, nhưng bởi vì có người đăng lên một lời thề son sắt là người đàn ông trong ảnh là tổng tài Hạ Thị, cũng là nhà đầu tư cho bộ phim cô vừa đóng xong, nói rằng mối quan hệ giữa hai người là vô cùng ái muội, đột nhiên một mức nhiệt cao hơn được thiết lập. Lấy được vương miện nữ hoàng tại liên hoan phim quốc tế đều dựa vào thực lực và giá trị nhan sắc của bản thân. Thêm nữa là hàng loạt giải các diễn viên từng hợp tác với cô thay nhau đăng bài chúc mừng. Vận khí của Tang Nhược tăng lên một bậc. Bên cạnh đó, các tạp chí mà cô đã chụp trước đó với Lam Nhiên, cũng như các tạp chí thời trang được phát hành, càng làm cho sự nổi tiếng của cô tăng cao đột biến. Mặc dù cô và phòng đã làm việc rất kín tiếng, vì vậy, vào thời điểm này, ngay cả khi cái gọi là tình yêu về cô ấy được phơi bày, nó lập tức bùng phát nhiệt độ. Hot tìm kiếm trong thời gian ngắn đã lao lên vị trí thứ hai, và bây giờ nó còn cao lên vị trí thứ nhất. Hạ Cảnh Tây cau mày, anh lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại thì cùng lúc thư ký Tạ cũng gọi điện thoại đến, tự trách nói về chuyện này. Hạ Cảnh Tây không có nghe thêm lời nói nhảm của anh ta nữa, chỉ nói xóa hot tìm kiếm, chuẩn bị. Cánh tay đột nhiên bị chọc nhẹ, anh quay đầu lại, bất thình lình đối diện nhau. Tưởng Thi Thi có cảm giác không thể giải thích được, giật giật mi mắt, nuốt nước miếng, đưa điện thoại đến trước mặt anh, có chút không biết phải làm sao nói. Anh Hạ, Nhược Nhược đã đăng Weibo rồi. Tang Nhược đăng, độc thân, không quen. Bốn chữ cực kỳ đơn giản đập vào mắt Hạ Cảnh Tây. Nó như những tảng đá lớn đập vào trái tim anh mà không hề báo trước. Lập tức một cơn đau âm ỉ khó tả lan khắp cơ thể anh. Đôi môi mỏng dần mím chặt thành đường thẳng. Anh không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ánh mắt vô cùng tĩnh mịch ảm đạm. Bầu không khí khẽ thay đổi, không khỏi ngột ngạt. Tưởng Thi Thi cảm nhận được cơ thể giật mình một cái. Cô vô thức lùi về sau hai bước, đến bên cạnh Tịch Mặc Viễn, nắm chặt cánh tay anh ta yếu ớt phản ứng lại. Muốn nói lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng nói. Nhược Nhược, có phải là muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ, không cho anh Hạ cơ hội phải không? Nếu không phải thì cô cũng không nghĩ ra được những khả năng khác. Phải biết rằng Tang Nhược rất ít khi đăng Weibo. Hai lần trước cũng là vì công việc, lần này lại là muốn bác bỏ tin đồn. Rõ ràng chính là không muốn dính líu đến anh Hạ. Vẻ mặt Tịch Mặc Viễn hơi nghiêm nghị, bàn tay đang siết chặt tạm thời buông cô ra. Anh ta đi đến trước mặt Hạ Cảnh Tây, khoác lên bả vai anh muốn an ủi. Anh Hạ, không sao. Hai chữ cứng rắn và rõ ràng tràn ra từ đôi môi mỏng, nhưng lời nói của Tưởng Thi Thi vẫn còn văng vẳng mãi trong tâm trí anh, không sao xua đi được. Tịch Mặc Viễn nhíu mày. Hạ Cảnh Tây khép hờ mắt, mở mắt ra, sau đó tiếp tục nói chuyện cùng thư ký Tạ, giọng điệu luôn tỉnh táo, trầm thấp trước sau như một, như chưa có chuyện gì xảy ra. Rút hot tìm kiếm xuống, liên hệ với bên kia. Thư ký Tạ hiểu ý. Vâng, không có lần sau. Bởi vì căng thẳng mà tự trách bản thân, nên trên trán thư ký Tạ đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nghe vậy vội vàng hứa. Lần này là tôi sai sót, tuyệt đối không có lần sau. Hạ Tổng, anh yên tâm, chuyện sau đó tôi sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không để làm ảnh hưởng đến Tang tiểu thư đâu. Hạ Cảnh Tây không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cuộc trò chuyện kết thúc. Cơn nghiện thuốc đã lâu ở trong máu lại trào lên mãnh liệt. Hạ Cảnh Tây ngồi xuống ghế salon lần nữa, châm điếu thuốc 3 lần mới thành công. Anh rít từng hơi để mặc cho nicotine kích thích thần kinh của mình. Đốm lửa chập chờn lúc sáng lúc tối giữa ngón tay anh. Một luồng cảm giác cô đơn, thê lương đến tột cùng phát ra quanh người anh. Những người bên kia phòng từ đầu đến cuối tưng bừng vui vẻ chơi đùa, trái ngược hoàn toàn với nơi này. Khói thuốc mù mịt làm mờ đi những đường nét trên khuôn mặt của anh. Tưởng Thi Thi lén liếc mắt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh, nhìn không thấu. Chỉ khi điếu thuốc cháy hết, tàn thuốc đã dập tắt trong gạt tàn, Hạ Cảnh Tây mới đứng dậy rời đi. Anh ấy liệu có xảy ra chuyện gì không? Anh có muốn đi xem anh ấy chút không? Tưởng Thi Thi cau mày hỏi. Tịch Mặc Viễn lắc đầu. Những lúc như thế này cứ để anh Hạ một mình là được rồi. Tưởng Thi Thi cái hiểu cái không, cuối cùng cắn cắn môi thở dài nói. Nhìn bóng lưng anh ấy đi, em thế mới lại cảm thấy anh ấy rất đáng thương. Hải, rốt cuộc anh ấy và Nhược Nhược đã xảy ra chuyện gì nha? 10, 9, 8. Âm thanh đếm ngược qua năm mới vang lên chói tai. Đám người đông đen đồng thanh hét lên. Mọi người đều cùng nhìn về phía bầu trời đêm, mong đợi và vui mừng. 1. Âm thanh cuối cùng vang lên, kết thúc một năm cũ và năm mới đến. Tiếng chuông vang lên, cũng trong lúc đó, pháo hoa lộng lẫy dường như tự mình nở ra bốn phương tám hướng, cuối cùng tụ họp lại bầu trời đêm để trở thành cảnh tượng đẹp đẽ nhất. Hạ Cảnh Tây, người trong ngực nhảy lên trên người anh, hai chân cuốn lấy anh, cô mỉm cười nhìn anh, lông mày cong cong, trong mắt chỉ có hình bóng anh. Xung quanh vô cùng ồn ào náo nhiệt, lời nói của cô từng chữ rõ ràng, xuyên vào tai anh rồi rơi đến tận trong tim. Hạ Cảnh Tây, hai tay cô ôm lấy mặt của anh, khóe môi khẽ cong lên, mang theo ý cười hôn lên khuôn mặt anh, dịu dàng hôn một đường từ trên xuống dưới. Cuối cùng khẽ hôn lên bờ môi anh, chúc mừng năm mới. Hô hấp đan xen, trán cô chạm vào trán anh, mỉm cười quyến rũ như yêu tinh. Nguyện vọng đầu tiên trong năm mới, Hạ Cảnh Tây, anh cộng em có được không? Ngón tay cô tinh nghịch chọc vào má anh, nhanh chóng ghé vào tay anh nhõng nhẽo, còn cố ý thổi một hơi. Thậm chí cô còn không an phận mà động qua động lại. Lòng bàn tay Hạ Cảnh Tây trực tiếp đánh lên mông của cô, lười biếng hừ cười, xuống đi. Ánh mắt cô lập tức sáng như những vì sao lấp lánh. Trái tim Hạ Cảnh Tây bỗng nhiên rung động. Ngồi xuống trước mặt cô, anh ra hiệu cô tiến lên, nhưng đợi một hồi cũng chưa thấy động tĩnh nào của cô. Anh nhíu mày, bốn bề tiếng cười nói không ngớt, nhưng lại không có âm thanh của cô. Đột nhiên anh đứng lên rồi xoay người lại, nhưng sau lưng không hề có một ai. Cô không có ở đây. Tang Nhược. Hơi thở ngừng trệ, một cảm giác hốt hoảng khó tả cứ quấn lấy trái tim anh. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm cô, cuối cùng cũng thấy thân ảnh cô cách đó vài bước, cô đang vẫy tay với anh. Anh vô thức đưa tay muốn kéo cô lại, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào cô, cả người cô liền biến mất trước mắt anh. Đồng tử liên tục co rút, trái tim điên cuồng loạn nhịp, không khống chế được. Anh muốn bắt lấy cô. Tang Nhược. Hạ Cảnh Tây bỗng nhiên mở mắt ra, mọi thứ quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Anh đang ở trong thư phòng, lại một lần nữa mơ về cô ở chỗ này, lấy những hình ảnh ấy thấy được trên đường tạo ra một cảnh tượng tưởng tượng của anh với cô. Hơi thở hỗn loạn, cổ họng khó chịu, anh nhắm mắt lại, vươn tay cầm lấy ly rượu trước mặt, trực tiếp uống một hơi uống cạn. Cồn chui vào trong cổ họng, nhuận thế mà chảy xuống, kích thích mạch máu và thần kinh. Uống xong, để ly rượu về chỗ cũ, không ngờ anh lại nhìn thấy một chiếc hộp nhung xanh lam ở trong túi, vốn ban đầu anh định tặng cho cô. Anh nghiêng người cầm lấy, ánh mắt nặng nề nhìn chiếc hộp nhung tơ, bàn tay không kìm lại được mà khẽ vuốt ve. Cuối cùng anh mở ngăn kéo để nó về chỗ cũ. Ông một tiếng chấn động, có thông báo tin nhắn từ WeChat. Hạ Cảnh Tây mở màn hình ra, sau đó chớp mắt một cái, một tấm hình đập vào mắt anh. Một bàn mỹ thực, người mà anh tâm niệm đang mặc đồ ở nhà, trong ống kính ở bên cạnh cô xuất hiện một bộ quần áo của đàn ông. Mộ Đình Chu nhắn, bữa tối đêm giao thừa. Cảm giác không thông mạnh mẽ xông thẳng vào tim anh, u ám dày đặc trong cơ thể cũng bắt đầu tàn ra. Hạ Cảnh Tây nhắm mắt lại lần nữa, hồi lâu sau cũng không mở ra. Thâm Thành. Kỳ Vấn bất ngờ công bố kết hôn trên Weibo. Lập tức Weibo tê liệt. Hiện tại toàn bộ cư dân mạng đều bàn tán về anh ta. Quý Hành Thời nghe điện thoại xong, ngồi xuống bàn ăn, nói với Tang Nhược. Tang Nhược liền giật mình ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của anh ta. Kỳ anh đế của Họa Hoa. Quý Hành Thời gật đầu, nói thẳng. Anh ta chưa từng có scandal kể từ khi ra mắt nhiều năm trước. Lúc này công bố kết hôn, sự chú ý và lời đàm tiếu của mọi người đều dồn vào anh ta. Sẽ không có ai để ý cái gọi là tình cảm lưu luyến của em đâu. Mà trước khi anh ta công bố, các hot tìm kiếm có liên quan đến em đã bị thu lại. Chúng ta còn chưa kịp làm gì. Chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Anh ta không nói chi tiết hơn. Nhưng cho dù anh ta không nói rõ, thì Tăng Nhược với Mộ Đình Chu cũng hiểu rõ. Tăng Nhược trầm mặc, nghĩ đến một chuyện mà cô gần đây vô tình biết được. Quý Hành Thời suy nghĩ 2 giây lại mở miệng. Thực tế là... Đồ sắp nguội rồi. Mộ Đình Chu lười biếng ngắt lời anh ta, khóe miệng nở nụ cười. Đêm nay chúng ta ăn một bữa thật ngon để chúc mừng bộ phim đã kết thúc, chỉ vậy thôi. Quý Hành Thời nhìn Mộ Đình Chu. Mộ Đình Chu khẽ lắc đầu, nhẹ đến mức khó có thể nhận ra. Sau đó không để ý lắm nói với Tăng Nhược. Bất cứ chuyện gì đều đã có anh xử lý, em không cần nghĩ gì nữa. Chỉ cần suy nghĩ làm sao nghỉ phép cho tốt là được. Được, em còn có anh trai mà. Tăng Nhược nhướng mi, cười nhẹ, giọng nói đầy kiêu ngạo. Mộ Đình Chu cười ra tiếng, xoa đầu của cô. Ăn cơm đi. Ừ. Quý Hành Thời hiểu ý của Mộ Đình Chu nên cũng không tiếp tục nói nữa. Ba người trải qua năm mới bằng một bữa tối với bầu không khí ấm áp. Lúc kết thúc, Quý Hành Thời nhận được cuộc điện thoại từ Quý gia. Có việc gì cứ gọi điện cho tôi, Mộ Đình Chu nói. Quý Hành Thời không hề khách sáo. Được. Anh Hành Thời, đi đường nhớ chú ý an toàn. Tang Nhược vẫy tay với anh ta. Quý Hành Thời nhìn cô một cái thật sâu, gật đầu. Được. Anh ta rời đi. Sau đó Mộ Đình Chu đưa Tang Nhược ra vườn hoa bên ngoài. Tang Nhược nhõng nhẽo. Anh, bên ngoài lạnh lắm. Mộ Đình Chu tức giận nhéo mũi cô. Không muốn xem vào hoa à? Đôi mắt Tang Nhược bỗng nhiên sáng lên. Nhìn kìa. Cô thích nhất là xem vào hoa. Mộ Đình Chu hừ cười, tự mình đi qua châm lửa. Trong chốc lát, những chùm vào hoa đầy màu sắc và rực rỡ đã nở rộ, sáng rực cả bầu trời đêm. Tang Nhược nhìn không chớp mắt, ý cười phủ kín cả khuôn mặt. Sau khi vui vẻ thưởng thức xong, cô lưu luyến không muốn trở về phòng. Mộ Đình Chu thấy vậy, trong mắt đều là cương triều, lần sau vẫn còn cơ hội. Tang Nhược mỉm cười ngọt ngào. Vâng. Tiếp theo tất cả đã sắp xếp xong chưa? Mộ Đình Chu ngồi xuống ghế salon hỏi. Ừ, công việc đã có anh Hành Thời, tất cả đều đã sắp xếp xong. Tang Nhược gật đầu. Nghỉ phép em mang theo Đào Đào, có cô ấy bảo vệ em là được rồi. Anh không cần phải lo lắng đâu. Mặc dù kịch bản được đưa đến rất nhiều sau khi cô nhận được giải ở liên hoan phim, bao gồm phát ngôn của các tạp chí, nhưng sau khi quay xong bộ phim của đạo diễn Lữ, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là kế hoạch đã sắp xếp từ lâu. Cô muốn thư giãn và tận hưởng kỳ nghỉ này. Vì vậy, kỳ nghỉ phép vẫn diễn ra như cũ. Công việc thì cứ đợi cô trở lại rồi tính. Nhược Nhược. Anh. Mộ Đình Chu nhìn về phía cô, hai chân tùy ý chéo lại, ngón tay hờ hững nghịch điện thoại hỏi. Muốn tâm sự với anh sao? Không có đầu đuôi câu chuyện, nhưng Tang Nhược hiểu rõ anh đang muốn ám chỉ điều gì. Cô ngồi đó, tùy ý tựa đầu trên bả vai anh, kéo cánh tay của anh, không hề có ý né tránh. Anh, em không muốn nói về anh ấy. Mộ Đình Chu không ép buộc, đưa tay vỗ nhẹ cô. Được, nghe lời Nhược Nhược nhà chúng ta cả. Anh dừng một chút, lên lầu nghỉ ngơi đi, quay phim lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Tang Nhược nhếch miệng cười. Được, vậy em lên lầu nha. Ừm. Hai anh em nói thêm 2 câu, Tang Nhược tâm tình không tệ mà lên lầu. Trở về phòng ngủ, cô cầm quyển sách rồi nằm trên sofa bên, đọc một lát rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, ngâm mình tắm rửa. Sau đó leo lên giường, đang định đi ngủ thì WeChat của Tưởng Thi Thi gửi tới. Thi Thi nhắn. Nhược Nhược, nhìn xem pháo hoa có đẹp không? Tang Nhược nhấn mở tấm hình to ra xem, tình cờ phát hiện ra hình dạng của pháo hoa là bông hồng mà cô yêu nhất, quả thực là rất đẹp. Rất đẹp, cô trả lời. Tôi cũng vừa mới biết, đây là của Hạ Cảnh Tây, chuẩn bị cho đêm nay đó. Ban đầu Tang Nhược định cùng cô ấy chia sẻ ảnh chụp pháo hoa mà Mộ Đình Chu chuẩn bị đêm nay, nhưng khi nhìn đến những lời này, đầu ngón tay của cô không tiếng động dừng lại. Anh ấy không có nói với ai cả, cũng không phải anh ấy muốn em nói việc này cho chị biết. Là Úc Tùy nói cho Tịch Mặc Viễn biết. Nhược Nhược, Chúc mừng năm mới, chúc ngủ ngon. Em còn phải đi chơi với Tịch Mặc Viễn nữa. À đúng rồi, bây giờ Tịch Mặc Viễn là bạn trai của em. Tưởng Thi Thi rất nhanh lại gửi thêm một câu nữa. Chúc mừng năm mới, chúc ngủ ngon, chúc mừng. Màn hình nhanh chóng tối lại. Tăng Nhược thoát khỏi WeChat, để điện thoại trên tủ đầu giường, tắt đèn rồi đeo bịt mắt vào. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Chỉ là trong đầu hiện lên bức ảnh chụp pháo hoa của Tưởng Thi Thi gửi qua vài lần. Tăng Nhược trở mình. Hôm sau, Tăng Nhược ngủ một mạch cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Cô theo thói quen, đầu tiên là chạy trên máy chạy bộ nửa giờ, thu dọn hành lý và chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho kỳ nghỉ. Sau đó đi tắm rồi xuống lầu. Ngửi được trong không khí có thoang thoảng mùi thơm từ thức ăn mà mình yêu thích. Một bên lau tóc, một bên thuận miệng kêu lên: "Anh ơi!" Không có ai trả lời. "Anh ơi!" Lần này vừa dứt lời, có tiếng bước chân lại vang lên phía cô, nhưng không phải là anh trai của cô. Động tác dừng lại, Tăng Nhược ngẩng đầu lên. Khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, khuôn mặt mà đã lâu cô không được nhìn thấy xuất hiện ở trong tầm mắt. Hạ Cảnh Tây. Anh mặc một bộ quần áo mùa đông đơn giản, nhưng vẫn không che giấu được vẻ cao ngạo, chỉ là có chút không thích hợp. Trông rất kỳ dị khi anh mang trên người tạp dề nhà bếp của cô. Hai tay Tăng Nhược chậm rãi buông xuống, mặt không biểu cảm, mở miệng nói: "Sao anh lại..." Hơi thở mắt lạnh thuộc về anh tiến đến rồi bao trùm lấy cô trong giây tiếp theo. Anh đi đến trước mặt cô, lấy đi chiếc khăn tắm trong tay cô. Tăng Nhược hơi nhíu mày. "Hạ Cảnh Tây, tối hôm qua anh đã muốn đến tìm em rồi." Hạ Cảnh Tây thấp giọng ngắt lời cô: "Nhưng anh sợ khi đến đây em sẽ cho là anh vì bị em đùa giỡn quá mức nên không cam tâm nên mới đến đây." Lần đầu tiên giúp một cô gái lau tóc, nếu dùng lực quá nhiều sẽ khiến cô bị đau. Vì vậy anh vô cùng cẩn thận, động tác hết sức vụng về. Anh muốn đợi một khoảng thời gian nữa rồi đến, nhưng sợ lâu quá sẽ đánh mất em, nên anh không đợi được nữa. Nhịp tim của anh có chút nhanh, anh kìm chế cúi đầu, hầu kết khẽ động, chăm chú nhìn lên đôi mắt của cô thẳng thắn. "Tăng Nhược, anh tới tìm em." Khoảng cách vô cùng gần, hơi thở của anh bao vây cô không một kẽ hở. Tăng Nhược bất giác phát hiện trong mắt anh nhuộm màu sắc đỏ như máu, âm thanh tựa hồ rất khàn. Anh nhìn cô không hề chớp mắt, môi đỏ nâng lên tạo thành hình cung nhàn nhạt. Tăng Nhược lạnh giọng châm biếm: "Anh tới tìm tôi làm cái gì? Lại muốn tôi đùa giỡn nữa sao?" Hai mắt của Hạ Cảnh Tây tối thêm hai phần. Tăng Nhược quay người muốn rời đi. Cũng trong lúc đó, cổ tay bị anh mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dịu dàng nắm chặt lại. Nhiệt độ thuộc về riêng anh lan tràn đến da cô, xâm nhập vào từng lỗ chân lông. Nếu như có thể khống chế, không nghĩ tới. Hạ Cảnh Tây nhìn cô thắm thiết, giọng nói nặng nề và căng thẳng: "Anh sẽ không yêu, cũng sẽ không đến đây." Từng chữ vô cùng rõ ràng chui vào trong tai Tang Nhược, lại có ý đồ muốn rơi vào trong tim cô. Đầu ngón tay Tang Nhược trong phút chốc khẽ run rẩy, nhịp tim cũng giống như đập hụt một nhịp. Muốn hất sự trói buộc của anh ra, lại bị anh trực tiếp nắm lấy cổ tay, dẫn tới phòng khách ngồi xuống ghế salon. Một tay anh đè lên vai cô, không cho cô đứng dậy. "Đầu tiên, sấy khô tóc trước đã." Hạ Cảnh Tây thấp giọng, tạm thời buông tay cô ra, sau đó đôi chân dài trực tiếp bước đi về phía nhà vệ sinh ở lầu 1. Nhưng đợi anh bước ra, trong tầm mắt đã thấy Tang Nhược ở trên bậc thang. Môi mỏng khẽ mím lại, anh dứt khoát đuổi theo. "Tang Nhược!" Anh trầm giọng kêu tên cô. Tang Nhược nghe thấy, trong đầu hơi hỗn loạn khi nghe được âm thanh của anh, giống như có thứ gì đó hung hăng tiến vào để tỉnh táo lại. Một khi đã tỉnh táo lại, thì lời anh mới nói cùng với ánh mắt lúc này lại lần nữa hiện lên rõ ràng. Cô cắn môi, ở sâu trong tim hình như có một dòng cảm xúc đang chậm rãi tuôn ra lồng ngực. Sự yên lặng không một tiếng mạnh mẽ xông đến, làm ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của cô. Thời gian dần trôi, cảm xúc càng không khống chế nổi. Cô không suy nghĩ mà nhấc chân đá lên cầu thang để trút ra. "A!" Đau đớn giúp cô tỉnh lại. Tang Nhược nhíu chặt lông mày, sau đó mới chớp mắt một cái. Hai tay của người đàn ông từ đằng sau mạnh mẽ ôm lấy cô, bế theo kiểu công chúa. Tiếp theo đi theo con đường cũ như muốn ôm cô xuống lầu. Theo phản xạ có điều kiện, Tang Nhược mặc kệ, dãy giụa cả tay chân. Nhưng anh ôm rất chặt. Mặc cho cô làm bất cứ động tác gì, cô vẫn như cũ bị anh vững vàng ôm vào trong ngực. Cho đến khi cô lại bị anh đặt ở ghế salon lần nữa. Cô bắt lấy cơ hội muốn đứng dậy, nhưng mà anh đã dùng một tay giữ eo của cô lại. Lồng ngực mơ hồ phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng. Tang Nhược nhấc chân lên muốn đạp anh, mắt cả chân bị anh nhẹ nhàng nắm lấy. Đừng nhúc nhích. Hạ Cảnh Tây trầm giọng nói, đưa chân phải của cô đặt lên trên đùi anh, cẩn thận cởi dép lê ra. Tang Nhược theo bản năng muốn rút chân về, lòng bàn tay ấm áp ấn trên ngón chân đang đau âm ỉ do đá lên cầu thang của cô. Anh cúi đầu, ánh mắt rơi bên trên ngón chân cô, mỗi một động tác đều hết sức dịu dàng. Từ từ, nhiệt độ của anh xâm nhập vào da thịt, đau đớn dường như đang được dịu đi. Lồng ngực của cô dường như càng phập phồng lên xuống dữ dội hơn. Còn đau không? Bỗng nhiên anh ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, bàn tay đặt trên ghế salon nắm chặt thành quyền, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, hiện lên dấu vết mờ mờ. Tang Nhược không nói câu nào, chỉ muốn rút chân mình về. Hạ Cảnh Tây cảm nhận được, ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái. Anh đứng lên, cúi người cầm lấy máy sấy bị anh đặt lên trên bàn, im lặng không lên tiếng đi tới phía sau cô, cắm điện vào rồi bật lên. Anh thử nhiệt độ trước, xác định không quá nóng. Tay trái anh nâng mái tóc của cô lên, chuẩn bị giúp cô sấy. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh sấy tóc của cô lúc trước. Anh có hơi đau đầu, nhíu mày. Từ bỏ động tác sai lầm là sấy phần đuôi trước, anh đã rời lên bên trên, thổi phía trên cho cô trước, cẩn thận giữ khoảng cách từng ly từng tí. Sợ nếu quá gần sẽ làm cô bị phỏng. Đây là lần đầu tiên anh làm những việc này. Khó tránh khỏi không quen tay, thần kinh của anh không tiếng động căng ra. Nhưng cũng may, quen tay hay việc, dần dần động tác rốt cục cũng không còn vụng về nữa. Tang Nhược đưa lưng về phía anh, dù vậy cô dường như vẫn có thể cảm nhận được từng động tác cẩn thận của anh. Có thể cảm giác được ánh mắt thâm thúy của anh đang nhìn mình. Tính xấu ẩn sâu trong nội tâm lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Không nhịn được muốn trợn mắt nhìn, không nhịn được muốn chút giật lên người anh. Suýt nữa thì cô đã đứng lên, ý thức được cái gì cô nhịn xuống. Cô nhắm mắt lại. Trong cái biệt thự lớn như vậy, giờ phút này ngoại trừ âm thanh của máy sấy, dường như không còn nghe được gì khác. Hai người cũng không nói chuyện. Cho đến khi kết thúc. Được rồi. Sờ lên tóc của cô, Hạ Cảnh Tây thấp giọng nói. Tang Nhược không trả lời. Cô đứng dậy, không nhìn anh lấy một cái, một lần nữa đi thẳng lên lầu. Lần này Hạ Cảnh Tây không đi theo, dù anh rất muốn. Một lát sau, cô thay quần áo rồi quay lại, mang theo túi hành lý. Hạ Cảnh Tây vừa nhìn thấy đã muốn hỏi cô muốn đi đâu, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Chỉ là trầm mặc bước đến trước mặt cô, không nói hai lời mà cầm hành lý của cô. Tang Nhược lặng lẽ nhìn anh. Nhận thấy ý chế giễu của cô, Hạ Cảnh Tây bừng tỉnh, chỉ nói, để anh cầm cho. Dứt lời anh cầm lấy hành lý mang tới phòng khách. Tang tiểu thư. Thanh âm của Đào Đào truyền đến. Hạ Cảnh Tây ngước mắt. Đột nhiên đối diện với anh, không hiểu sao sau lưng Đào Đào lại căng ra. Nuốt nước bọt một cái, cô đi thẳng đến trước mặt anh, hít sâu rồi cầm lấy hành lý từ trong tay anh. Tang tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tang Nhược ừ một tiếng. Hạ Cảnh Tây nhìn cô không chớp mắt. Thấy cô không nhìn mình nữa, anh không nói gì thêm, chỉ cởi tạp dề xuống đi theo sau cô. Anh ở ngay sau lưng. Hơi thở thuộc về riêng anh từ đầu đến cuối đều quanh quẩn xung quanh cơ thể cô. Tựa như có dùng bất cứ cách nào thì cũng không tránh được. Một luồng cảm xúc khó tả chạy loạn trong cơ thể. Tang Nhược nắm chặt tay, cuối cùng là không nhịn được mà quay người lại chừng anh. Anh còn muốn làm gì nữa? Bước chân Hạ Cảnh Tây dừng lại, biết cô đang hiểu lầm, anh giải thích. Anh lái xe đem ra sân bay. Lời nói bỗng ngừng lại 2 giây. Tang Nhược cố gắng kiềm chế suy nghĩ xúc động muốn ôm cô vào lòng. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cô như muốn nhìn tận sâu vào trong mắt của cô. Tiếng nói trong trẻo mà trầm thấp. Anh chờ em trở lại. Hơi thở Tang Nhược hơi dừng lại 1 giây. Nói, tôi sẽ không trở về. Đoán được ý cô chắc là sẽ không trở về thành phố Tây. Mà không phải là trả lời lại ý của anh nói sẽ đợi cô về. Không giải thích gì thêm, Hạ Cảnh Tây chỉ nói, vậy anh tới tìm em. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, cứ như vậy mà nhìn cô, giống như là vòng xoáy khiến cô bị hút vào. Bỗng nhiên Tang Nhược siết chặt đầu ngón tay. Đào Đào, đi thôi. Mặt không thay đổi, thu tầm mắt lại. Cô xoay người rời đi. Đào Đào vội vàng đi theo phía sau cô, không biết là vô tình hay cố ý ngăn cản Hạ Cảnh Tây. Hạ Cảnh Tây cũng không để ý, anh lên xe của mình, cách một khoảng cách an toàn mà đi theo sau xe của cô. Trong xe phía trước, Tang Nhược bấm điện thoại gọi cho Mộ Đình Chu, nhưng không hề có người bắt máy. Cô cắn môi, kiềm chế cảm xúc bồi hồi nơi lồng ngực, mẩu WeChat của anh ra trực tiếp ghi âm gửi đi. Cô lại bấm gọi cho anh. Thật lâu sau anh cũng trả lời bằng ghi âm trên WeChat. Đang có việc, chờ em về thì chúng ta nói chuyện tiếp. Ngữ điệu nặng nề, giống như đang kìm nén cái gì đó. Tăng Nhược cho rằng đó là ảo giác của mình. Nghe đi nghe lại, mấy lần vẫn cảm thấy như vậy. Cô mơ hồ nghe được bên cạnh đầu dây bên kia có âm thanh của phụ nữ. Cô lại nghe lại lần nữa. Không phải là ảo giác của cô, đúng thật là có âm thanh của phụ nữ, là giọng nói mà cô chưa từng nghe qua. Tăng Nhược sửng sốt. Mới sáng sớm cậu ta đã chờ trước cửa nhà chúng ta rồi. Khi đang thất thần, Mộ Đình Chu lại gửi đến tin nhắn đến. Lần này là tin nhắn văn bản, nên từng chữ đập vào mắt cô rất rõ ràng. Đầu ngón tay Tăng Nhược chạm vào màn hình, trong phút chốc run rẩy, sau đó lại nắm chặt lấy. Cậu ta là ai? Trong lòng cô biết rõ. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đôi mắt anh đỏ như tơ máu. Trái tim không khống chế được mà đập liên hồi. Cô đột nhiên nhắm hai mắt lại. Nhưng những hình ảnh đó lại hiện lên rõ ràng hơn. Tang tiểu thư, có cần cắt đuôi anh ta không? Đào Đào đang nhìn kính chiếu hậu, đánh vỡ trầm mặc. Tang Nhược nhẹ cắn môi dưới. Có lời như muốn xông ra. Nhưng cuối cùng cô chỉ là mở mắt, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nói. Không cần. Sau đó cô không nói thêm cái gì nữa. Một đường im lặng đến sân bay. Tăng Nhược đội mũ và đeo khẩu trang vào, rồi xuống xe. Toàn bộ quá trình cô đều không quay đầu lại. Mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn cảm giác được có ánh mắt cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào cô, cho đến khi cô vào trong sân bay. Hơn 2 giờ sau, trước khi máy bay cất cánh, bay về phía Nam Thái Bình Dương, Tăng Nhược ngồi cạnh cửa sổ, lọt vào tầm mắt cô là trời xanh mây trắng. Cô đang hướng về đất nước có thể nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất trong kỳ nghỉ phép lần này. Đầu ngón tay cách màn hình rất gần, dường như khoảng cách chỉ bằng một trang giấy, nhưng Tăng Nhược chậm chạp không chạm vào mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữ nguyên động tác như vậy một lúc lâu, ngón tay cô bắt đầu hơi run lên, mí mắt tựa như cũng có chút chua xót. Cô siết chặt cái đầu ngón tay của mình lại, rồi thả ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô nhắm mắt lại, hít vào thở ra hết lần này đến lần khác để điều hòa hơi thở. Khống chế nhịp tim đang đập nhanh kia lại. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đầu ngón tay của cô bấm vào tin nhắn thoại đầu tiên, có thời gian hiển thị là 15 giây. Cũng trong lúc đó, hô hấp của cô không tự chủ mà ngừng lại. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện một âm thanh hay bất kỳ một tiếng động nào khác. Nó trống rỗng. Mí mắt của Tăng Nhược nhấp nháy, tạo thành một vòng cung đẹp mắt. Mấy giây sau, ánh mắt của cô hướng xuống rơi vào tin nhắn thoại thứ hai, dài một chút. Tiếng tim đập như loạn nhịp, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, cô lại ấn mở ra. Cũng giống như vậy, không có giọng nói của anh. Môi đỏ mím nhẹ, Tăng Nhược định dừng lại. Tăng Nhược, giọng nói khàn khàn và gợi cảm xuyên vào tai cô mà không hề báo trước. Anh thấp giọng gọi tên cô, như thể thì thầm ngay bên cạnh cô, từ tính và căng chặt. Nhịp tim của Tăng Nhược đột nhiên lệch một nhịp, sức lực cầm điện thoại từng chút một lặng lẽ tăng lên. Anh giống như là đang say. Cô hoảng hốt khi nhớ ra trong ấn tượng của mình cũng có một cảnh tượng tương tự. Anh xã giao trở về, uống rất nhiều rượu, từ phía sau lưng ôm cô, dán vào bên tai cô gọi cô mấy lần. Anh Hạ. Có âm thanh gọi anh không rõ ràng lắm vang lên. Thanh âm mơ hồ, ồn ào, có lẽ là đang ở bên ngoài. Giọng nói cứ như vậy kết thúc. Tăng Nhược thở nhẹ ra, lại nhìn xuống tin nhắn thứ ba là tin nhắn hình ảnh. Thời gian hiển thị đại khái là một năm sau khi chia tay. Cô bấm vào, mở tấm hình to ra. Một giây sau, hô hấp của cô trong nháy mắt ngưng trệ. Bức ảnh chụp cảnh mặt trời mọc mà cô thích. Mặt trời mọc theo mặt biển nhô lên, màu sắc đổ xuống biển xanh, hòa vào mặt biển mênh mông, không gò bó, không giới hạn. Đó là một loại rung động tuyệt mỹ. Màn hình tự động tắt. Tăng Nhược định thần lại, bất giác cắn chặt môi, kìm chế một dòng cảm xúc khó tả đang cuộn lấy lòng mình kia. Cô nhấn vào màn hình một lần nữa, mở tin nhắn video thứ tư ra. Đập vào mắt là bầu trời đêm yên tĩnh, nhưng rất nhanh. Có sao băng kéo cái đuôi sáng chói nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm. Không chỉ là một sao băng rơi, mà là mưa sao băng. Trong nháy mắt, trong đầu Tăng Nhược không thể nghĩ ra điều gì khác ngoại trừ hai từ kinh diễm. Bất giác, cô chợt phát hiện ra rằng thời điểm xuất hiện đoạn video này cũng chính là đêm mà cô quay phim dưới nước năm ngoái. Đêm đó lúc đầu nói là có thể có sao băng, nhưng chờ mãi cũng không có xuất hiện. Cô không có nhìn thấy. Sau đêm đó cô nhận được tin nhắn của anh. Tin nhắn cuối cùng là đoạn tin nhắn thoại lại hiện. đối phương đã hủy bỏ. Thời gian rạng sáng nguyên đán, đêm đó cô lạnh lùng thừa nhận mình chỉ là đang diễn trò đùa giỡn anh thôi. Toàn bộ khung chat bên trong cũng chỉ có 5 thông báo lẻ loi này tồn tại. Đôi mi dài khẽ chớp nháy, một dòng cảm xúc quanh quẩn trong tim dường như âm thầm không có tiếng động trào dâng, chậm rãi lan tràn đến từng ngóc ngách trên cơ thể cô. Tăng Nhược rũ mắt, thật lâu không nhúc nhích, cho đến khi giọng nói tán gẫu không kịp chuẩn bị đột nhiên vang lên. Mí mắt Tăng Nhược run lên kịch liệt. Thành phố Tây, văn phòng tổng giám đốc của Hạ Thị đèn đuốc sáng trưng. Hạ Cảnh Tây ký vào văn kiện do thư ký Tạ đưa tới. Ký xong đang chuẩn bị khép lại thì động tác chợt dừng lại. Anh nhắm hờ mắt, chuẩn bị lại một phần khác. Anh không biểu lộ gì mà thấp giọng nói. Thư ký Tạ khó hiểu, tiếp nhận văn kiện liếc nhìn. Câu nói, Hạ Tổng, có vấn đề gì sao? Thoáng cái đã nghẹn lại ở trong cổ họng. Không phải là tài liệu có vấn đề, mà là chữ ký có vấn đề. Vốn là ở nơi ấy ký tên Hạ Tổng, giờ phút này yên tĩnh nằm hai chữ, Tàng Nhược. Hạ Tổng ký sai tên. Thư ký Tạ thu hồi ánh mắt mà không nhìn thêm. Được. Anh dừng một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói. Hạ Tổng, nếu anh nghĩ tới Tang Tiểu Thư, không bằng anh gọi điện cho Tang Tiểu Thư bằng di động của tôi đi. Hạ Cảnh Tây không ngẩng mí mắt. Cô ấy đang đi nghỉ phép. Anh không muốn, cũng không thể làm phiền cô. Thư ký Tạ, cái hiểu cái không. Đến cuối cùng không nói gì nữa, rất nhanh đưa văn kiện chuẩn bị tới cho anh ký một lần nữa. Lần này Hạ Cảnh Tây không có phạm sai lầm. Tan ca đi. Thân thể tùy ý, dựa vào phía sau một chút, anh lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu. Thư ký Tạ gật đầu, vâng. Rất nhanh yên tĩnh bao phủ. Trong phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại Hạ Cảnh Tây. Anh thưởng thức ánh lửa nhảy nhót trên bật lửa. Anh nghiện thuốc lá, mấy lần muốn châm điếu thuốc nhưng chậm chạp không nhúc nhích. Cuối cùng anh ném chiếc bật lửa và điếu thuốc đi, ngược lại sờ vào điện thoại. Ngón tay trượt nhẹ trên màn hình, mắt anh ngày càng tối. Cuối cùng chung quy là chống cự một cỗ nhớ nhung đang ngo ngoe muốn động kia. Anh vào WeChat, ấn mở nick WeChat lúc trước của cô. Biết rõ cô đã sớm không dùng nữa, anh vẫn nhìn chăm chăm hồi lâu, không nỡ lòng rời đi một tí nào. Một lát sau anh không tự chủ được click vào gọi điện, dòng chữ nhắc nhở, chờ đối phương kết nối. Rất nhanh đạp vào mi mắt, ánh mắt anh nặng nề, nhìn mấy giây lập tức chuẩn bị cúp máy. Đột nhiên màn hình hiện lên cuộc gọi đã được kết nối. Đúng ngay lúc ngón tay anh vừa định chạm vào nút kết thúc, sự việc ngoài ý muốn, không hề báo trước. Không khí ngừng lại, yên tĩnh. Trái tim giống như là bỗng nhiên bị va chạm mạnh. Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào màn hình, hô hấp ngừng lại. Sau khi ý thức được cái gì đó, anh gần như vội vàng bối rối rút ngón tay sắp chạm vào lại. Đang lúc lặng lẽ, tiết tấu hô hấp lại càng thay đổi. Mỗi một cái đều có chút thêm nặng nề, anh kiềm chế lại. Sự yên lặng lan ra, anh cũng không nói gì. Một giây, hai giây. Anh... Môi mỏng động đậy, thần kinh Hạ Cảnh Tây căng thẳng và vỡ sự yên lặng. Nhưng mà sau khi nói ra chữ này trong lúc nhất thời, anh lại không biết giải thích thế nào. Cổ họng giống như bị nghẹn lại. Hít thở, mơ hồ khó khăn, anh đưa tay kéo kéo cả vạt. Tang Nhược. Cuối cùng anh chỉ kiềm chế thấp giọng gọi tên cô. Trái tim Tang Nhược khẽ run lên. Cô không nghĩ tới lúc chuẩn bị rời khỏi WeChat lại nhận được cuộc gọi của anh. Càng không nghĩ tới chính mình sẽ kết nối. Giờ phút này giống như là không phân rõ đến tột cùng là do ngoài ý muốn trượt tay hay là nguyên nhân khác. Cô rũ mắt xuống, ngón tay nắm lấy chăn mỏng. Chơi vui không? Cô nghe thấy anh hỏi. Tang Nhược nghiêng đầu nhìn về hướng sân thượng. Ừ, cô nhẹ đáp. Nghe được tiếng cô đáp lại, cho dù vẫn như cũ, không có chút độ ấm cùng cảm xúc nào, nhưng khóe miệng của Hạ Cảnh Tây lại không kìm được phác họa ra một đường cong. Lại mở miệng, giọng điệu của anh bất giác dịu dàng hơn vài phần. Chơi vui vẻ, chú ý an toàn. Anh dặn dò cẩn thận, nhớ kỹ những điều lúc trước ở với cô. Chú ý chống nắng, đừng để bị cảm. Tang Nhược nghe thấy, ngón tay đang nắm chặt chăn mỏng buông ra. Ừm, cô chỉ có câu này. Hạ Cảnh Tây không để ý, khóe miệng từ đầu đến cuối luôn hàm chứa một nụ cười nhạt. Tang Nhược, ánh mắt khóa chặt vào ảnh đại diện WeChat của cô. Cuối cùng Hạ Cảnh Tây vẫn là không nhịn được hỏi, lúc nào em về nước? Hầu kết chuyển động, anh thấp giọng thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Anh nhớ em. Nhưng mà sau khi dứt lời, sự yên lặng lại lần nữa lan ra. Cô không lên tiếng. Đôi mắt hơi ảm đạm đi. Hạ Cảnh Tây kiềm chế thay đổi chủ đề. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Ngày mai chơi vui vẻ, ngủ ngon. Được. Ánh mắt Tang Nhược vẫn nhìn về hướng sân thượng. Sờ mò, cô kết thúc cuộc trò chuyện. Ngồi yên trên giường một lát, cô vén chăn lên xuống giường. Chân trần dẫm trực tiếp trên mặt đất, đi về hướng sân thượng. Trên sân thượng có cái ghế sofa. Cô thản nhiên ngồi xuống, xếp bằng lại, ngẩng mặt lên. Đêm nay mặt trăng rất đẹp, rất tròn. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống. Trong lòng có chút kích động. Tang Nhược giơ tay lên chụp lại cảnh đẹp này. Cô nhìn không chớp mắt. Không biết thế nào trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một câu nói. Tất nhiên tôi sẽ không cố hái mặt trăng. Tôi muốn mặt trăng vì tôi mà đến. Cô đã từng cố gắng hái mặt trăng, liều lĩnh muốn ở bên cạnh anh. Anh chính là mặt trăng của cô. Bây giờ quả thực là vì cô mà đến, vì cô mà thay đổi, vì cô mà đi ngược lại với nguyên tắc. Cho dù cô nói như vậy, cô có thể hay không? Tang Nhược cúi đầu, ngón tay trượt khởi động màn hình. Nghĩ đến anh trai đi công tác nước ngoài, cuối cùng vẫn là tạm thời coi như không có gì. Một lát sau cô ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào mặt trăng một lần nữa. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không? Cô cảm thấy mặt trăng dường như tới gần hơn, tựa hồ tròn hơn. Đầu tháng 2, Tang Nhược kết thúc kỳ nghỉ, trở về nước. Cô lấy trạng thái tốt nhất lao vào công việc. Phát ngôn mới, kịch bản mới đều tìm tới cửa. Có các buổi chụp hình trên tạp chí, phát sóng trực tiếp và lời mời tham gia chương trình tạp kỹ. Quý Hành Thời đã giúp cô lặp đi không ít, nhưng kịch bản vẫn cần cô tự mình xem qua. Vào ngày 14 lễ tình nhân, quảng cáo phát ngôn mà cô quay vào tháng 11 sẽ được tung ra toàn cầu. Không chỉ vậy, không giờ ngày hôm ấy chính là ngày bộ phim Không Quy Cách mà cô và Úc Tùy hợp tác chính thức được công chiếu ở trong nước. Mặc dù Không Quy Cách đã giành được giải thưởng diễn và đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế, cùng với sự đảm bảo về danh tiếng của Úc Tùy trong làng điện ảnh, nhưng Tang Nhược vẫn rất hồi hộp và lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô diễn vai chính, đảm nhiệm vai nữ chính số 1. Cô muốn được công nhận nhiều hơn, nội tâm luôn muốn. Phòng bán vé và danh tiếng của bộ phim đều bội thu. Liên tiếp làm việc mấy ngày không ngừng, cô đi sớm về muộn, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Ngay cả điện thoại của anh trai Mộ Đình Chu gọi tới 2 lần cô cũng chưa nhận lần nào. Đợi khi cô có thời gian gọi điện cho anh thì thường vào lúc anh đang bận. Mà trong mấy ngày nay, cô và Hạ Cảnh Tây cũng không có liên lạc với nhau. Cô cũng không nói cho anh biết là mình đã về nước. Chỉ là đêm đó, Hạ Cảnh Tây đêm đó ở Singapore đã dùng điện thoại di động của thư ký Tạ để gửi tin nhắn cho cô. Nói phải đi công tác ước chừng khoảng 1 tuần. Dưới sự bận rộn như thế này, thoáng một cái, thời gian đã đến ngày 13 trước lễ tình nhân 1 ngày. Tang Nhược bận đến tối muộn, công việc cũng không khác năm trước là mấy. Cô liền cho nhân viên ở studio nghỉ ngơi. Không đến 1 tiếng nữa, phim điện ảnh sẽ công chiếu. Cô tâm huyết dâng trào đưa Đào Đào đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố, muốn mua vé không giờ để xem. Cô đã không xem phòng vé trước khi mua. Không nghĩ tới khi cô mua chỉ còn 1 vé xem phim cuối cùng. Sợ Đào Đào sẽ một mực ở bên ngoài đợi mình, Tang Nhược bảo cô chọn một bộ phim khác để xem. Xem xong cả hai sẽ tụ họp hợp lại. Đào Đào đồng ý. Rất là đến lượt Không Quy Cách xét vé, Tang Nhược đeo khẩu trang và đội mũ, cố ý chờ đến lượt cuối cùng mới đi vào. Chỗ ngồi của cô ở một góc của hàng ghế cuối cùng. Ánh sáng trong phòng chiếu phim tối tăm, cô cẩn thận bước trên bậc thềm từng bước một, cho đến hàng cuối cùng phát hiện thấy chưa vẫn ai tới. Chỉ có 2 cái ghế bên cạnh cô là có người ngồi. Cô đi vào trong. Nam sinh ngồi phía ngoài cùng nghịch điện thoại, chắc là không để ý có người đi vào, tùy ý duỗi chân ra. Bởi vì ánh sáng quá tối, Tang Nhược nhất thời không kịp chú ý mà trượt chân vấp ngã. Thân thể loạng choạng, cô trực tiếp ngã thẳng về phía trước. Bàn tay của một người đàn ông đầu tiên nắm lấy cánh tay cô, giúp cô ổn định lại cơ thể, cứu cô khỏi cảnh bối rối. Trái tim bị treo lên về lại chỗ cũ. Tang Nhược khẽ thở phào, ngẩng đầu lễ phép nói, cảm... Giọng nói đột ngột dừng lại. Dưới ánh sáng như vậy, trong bóng đêm, chỉ với một cái liếc nhìn, cô liền nhận ra người trước mặt rất rõ ràng. Hạ Cảnh Tây. Trong nháy mắt, ánh mắt va chạm, cô cảm thấy anh rõ ràng cũng nhận ra cô. Ánh mắt anh chăm chú rơi trên gương mặt cô, nói đúng hơn thì là rơi trên mắt cô. Anh biết đó là cô. Nam sinh nghịch điện thoại nhận ra mình xém chút nữa là gặp rắc rối, sốt ruột, nhanh chóng rụt chân lại, vội vàng nói xin lỗi, mặt mũi tràn đầy ân hận. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ? Sự trầm mặc giữa hai người đúng lúc bị cắt đứt. Không sao. Hàng mi dài nhẹ chớp, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Tang Nhược hoàn hồn, bình tĩnh rời ánh mắt không nhìn anh nữa. Nam sinh còn định nói gì đó, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu ta nhận máy. Vài giây sau sắc mặt cậu ta thay đổi, đồng tử co lại, cả người bật dậy xong lập tức muốn chạy ra ngoài. Nghĩ đến cái gì, cậu vội dừng lại, quay lại xin lỗi Tang Nhược và nói: rất xin lỗi, tôi không cố ý, xin tha lỗi cho tôi. Nói xong cậu ta quay người bỏ chạy. Tang Nhược đứng thẳng người muốn rút tay về, giật giật cánh tay, nhưng hình như tay bị anh nắm có chút chặt, lại giống như không có ý định buông ra. Cảm ơn, cô nhỏ giọng mở miệng xem như nhắc nhở, đồng thời dùng chút lực cuối cùng rút ra khỏi lòng bàn tay của Hạ Cảnh Tây. Xúc cảm biến mất, Hạ Cảnh Tây thất vọng mất mát, vô thức nhìn cô, chỉ thấy vẻ mặt lãnh đạm cau mày của cô như thể không vui với sự xuất hiện động chạm của anh. Sự ảm đạm lặng lẽ cuộn trào trong mắt anh. Tang Nhược dường như không nhận ra điều đấy, chỉ đối chiếu chỗ ngồi trên vé xem phim, lặng lẽ ngồi xuống, rất khéo lại ngồi ngay bên phải anh. Ở một góc khá vắng, lúc này cả một dãy chỉ có hai người bọn họ. Điều hòa trong phòng chiếu phim hơi nóng, cô cởi áo khoác, tháo khẩu trang ra, sau đó lấy gọng kính không độ từ trong túi ra đeo lên. Mái tóc xoăn dày được kéo ra hai bên vai để che mặt. Lúc này chiếc áo khoác để trên chân bỗng tuột xuống, thấy sắp rơi xuống đất, Tang Nhược nhanh tay chụp lấy. Nhưng tay của người đàn ông còn nhanh hơn cô một bước, áo khoác còn chưa rơi xuống đất đã bị anh bắt được đưa cho cô. Cảm ơn. Cô dụ mắt xuống không nhìn anh, định lấy áo khoác nhưng lại thấy anh không thả tay ra. Là ngoài ý muốn, giọng nói trầm thấp của anh chui vào trong tai, không có đầu đuôi gì cả. Tang Nhược nghi hoặc nghiêng đầu, không ngờ lại thấy yết hầu anh đang lăn. Nhìn lên, dưới ánh sáng của rạp chiếu phim, ánh mắt anh trở nên thâm trầm hơn. Hạ Cảnh Tây vẫn còn cầm áo khoác của cô, thấy cô nhìn sang, hơi thở như ngừng lại, thấp giọng giải thích: anh không biết em sẽ đến đây, cũng không cố ý tạo ra màn tình cờ gặp gỡ. Anh không lừa cô, chiều nay anh đi công tác, về nước, địa điểm xã giao cũng gần đây. Sau khi kết thúc, vẫn còn cách thời gian công chiếu phim là một tiếng, nên anh đã chọn nơi này. May mắn mua được vé thứ hai hàng cuối cùng. Không nghĩ tới sẽ gặp cô, nhưng thật ra, ngay từ lúc bước đầu tiên cô bước lên bậc thang, anh đã nhận ra cô rồi. Tang Nhược nhìn anh, như thể bắt gặp được sự căng thẳng trong mắt anh, thậm chí còn không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không. Cô cảm giác lúc anh giải thích, trong mắt dường như có sự uất ức cùng đáng thương. Anh cho rằng cô nghĩ anh cố tình xuất hiện nên mới giải thích. Anh không lừa em. Anh trầm giọng lặp lại lần nữa, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt lặng lẽ rời xuống, Tang Nhược phát hiện những ngón tay thon dài đang nắm áo khoác của anh, dường như trong trạng thái nắm chặt. Cô chớp chớp hàng mi. Ừm, cô trả lời, thu tầm mắt lại, không nhìn anh nữa, cúi đầu xuống và bình tĩnh lấy áo khoác khỏi tay anh. Nhưng mà bờ môi dường như cũng không khống chế được, khẽ cong lên. Phải mất 2 giây sau đó cô mới ý thức được điều này. Cô giật mình, kiềm chế, vòng cung từ từ thu lại. Cánh môi mấp máy, cô dứt khoát nhìn lên phía màn chiếu, chờ phim bắt đầu. Mà lúc nhìn về phía trước, cô ngoài ý muốn đã thấy một cô gái nhỏ ngồi ở phía trước đang ăn kem một cách đầy thỏa mãn. Phảng phất như có mùi hương tươi mát thoang thoảng dễ chịu chui vào chóp mũi, kích thích giác quan của cô. Tang Nhược khó có được hơi thèm. Cô từng nghe Châu Châu nói về món kem ly này, nói là toàn bộ thành phố Tây chỉ có một nơi, chính là ở cửa hàng gần đây, mỗi ngày đều bán với số lượng có hạn, hầu như ngày nào cũng có một hàng dài người. Hơn nữa, món kem ly này cũng được mang vào rạp chiếu phim. Dạ dày dường như cảm nhận được cảm giác thèm của cô, bắt đầu vặn vẹo muốn lao ra, cho dù cô chỉ mới nhìn thoáng qua mà thôi. Tang Nhược cắn môi dưới, quên đi, xem phim thôi. Cô lại nhìn về phía màn hình lớn một lần nữa. Đúng lúc này, hình ảnh nơi khóe mắt, cô mơ hồ nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình đứng lên. Trong ánh sáng mờ ảo, dáng người rời đi thật cao ráo, cho dù tốc độ đi hơi nhanh nhưng vẫn ưu nhã. Vẻ mặt Tang Nhược nhàn nhạt, không thay đổi. Một lúc sau cô cảm giác điện thoại rung lên, cô cúi đầu lấy nó ra khỏi túi. Thấy Lam Nhiên gửi tin nhắn WeChat cho cô, chúc doanh thu phòng vé bán chạy và nói cô đừng lo lắng, còn nói sẽ đợi đến Tết sẽ cùng cô đi ăn. Các tiền bối đã từng hợp tác khác cũng cùng nhau gửi lời chúc. Khóe môi Tang Nhược cong lên, thừa dịp còn chút thời gian trả lời lại cảm ơn từng người. Bỗng nhiên có mùi thơm tràn ngập, dường như còn có cảm giác lạnh lẽo phả vào mặt cô. Cùng lúc đó, kem ly khiến cô thèm thuồng kia hiện ra trong tầm mắt cô, ở ngay trước mặt cô. Cô sửng sốt, từ từ ngẩng đầu lên. Người bên cạnh mới đi ra mà giờ quay lại rồi. Tay anh duỗi đến trước mặt cô, kem ly nằm trong tay anh. Cô nhìn chăm chú, thời gian có chút lâu, ánh đèn sáng tối giao thoa, chiếu xuống, nhìn không rõ rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Thần kinh thoáng căng cứng, sợ cô từ chối. Hạ Cảnh Tây dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay cô, mạnh mẽ mà không mất đi dịu dàng, đưa ly kem vào trong tay cô. Thấp giọng, em nếm thử đi. Tăng Nhược bị ép lấy, thậm chí anh còn xé bọc mở nắp, lấy thìa nhỏ từ trong gói đưa tới tận tay cô. Thấp giọng nói, anh không ăn kem ly. Nói xong anh quay lại nhìn màn chiếu lớn, không nhìn cô nữa, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Tàng Nhược nhìn ly kem trong tay, màu sắc và hương vị đều tươi mới, hết sức mê người, giống như có một đôi mắt quyến rũ đang dụ dỗ cô. Mau tới ăn tôi đi, ăn đi. Tàng Nhược nhìn, nhịp tim dường như đập hơi nhanh, cô mím môi dưới để ngăn lại, nhưng lại thở nhẹ một hơi, nhẹ đến mức không thể nhận ra. Cuối cùng cũng không chịu được sự cám dỗ, một lúc sau cô thả các ngón tay đang nắm chặt, cầm lấy muỗng nhỏ, từ từ múc một miếng vào trong miệng. Vị ngọt dịu mà không hề béo ngậy ngay lập tức chiếm trọn mọi giác quan của cô. Vị lạnh của kem kích thích thần kinh khiến cơ thể tuôn ra một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Rất ngon. Cô chậm rãi nếm thử, không hề ngẩng đầu lên. Đều tại anh cả, người ta đã bán hết nhanh lắm, đã nói anh đến sớm một chút mà. Ngày mai, cửa hàng mở anh sẽ đến xếp hàng ngay. Em muốn anh hương vị gì thì anh cũng mua hết. Có được không? Bảo bối đừng giận nữa mà. Ngoan, anh hứa đó. Ở hàng cuối cùng, giọng nói của một cặp đôi truyền vào tai. Sau đó chàng trai hạ giọng dỗ dành cô gái, nói thêm cái gì đó nhưng không nghe được. Động tác đang chuẩn bị múc thêm miếng nữa của Tang Nhược chợt dừng lại. Đã sớm bán hết rồi. Vậy ly trong tay cô. Hàng mi khẽ rung. Mãi đến khi tiếng mở đầu quen thuộc của bộ phim trên màn ảnh vang lên, cô mới hoàn hồn lại. Lúc này mới nhận ra mình đã cắn cái thìa thật lâu, thật giống như hành động điên rồ. Nhịp tim đột nhiên không khống chế được mà lỡ nhịp. Tăng Nhược thu lại tay, như giống như là cố tình. Lúc này người bên cạnh đến gần, hơi thở mát lạnh thuộc về anh nhanh chóng bao phủ cô. Cô không chút suy nghĩ quay đầu lại, suýt chút nữa hai người đã vô tình đụng nhau rồi. Cũng may Hạ Cảnh Tây đã kịp thời dừng lại, vẫn duy trì một khoảng cách hỏi, muốn đổi chỗ với anh không? Cô ngồi trong góc khá hẻo lánh, mặc dù chỗ anh không có khác chỗ cô, nhưng vẫn tốt hơn chỗ cô một chút. Bọn họ đều ẩn trong bóng tối. Bộ phim đã bắt đầu chiếu trên màn ảnh, ánh sáng tràn ra mơ hồ, chiếu lên góc cạnh gương mặt của hai người. Hạ Cảnh Tây nhìn gương mặt xinh đẹp, động lòng người của cô, trái tim ẩn ẩn có chút rung động. Nỗi nhớ nhung như thủy triều mà phun trào. Đã nửa tháng rồi anh chưa được nhìn thấy cô. Cổ họng khẽ nhúc nhích, anh kiềm chế lặp lại, em có muốn? Không cần. Tang Nhược mím môi lắc đầu từ chối, cảm ơn. Hạ Cảnh Tây nghe vậy cũng không nói gì nữa. Được, anh đáp ứng, quay người ngồi thẳng lại ghế của mình. Khoảng cách lại kéo xa một lần nữa. Ánh mắt anh nhìn cô một cái thật sâu, kìm nén nỗi xúc động muốn vuốt ve khuôn mặt cô. Tang Nhược bình tĩnh nhìn về phía trước. Bộ phim bắt đầu. Cả quá trình quay và dựng phim của Úc Tùy đều mang phong cách cá nhân riêng biệt của anh ấy. Độc đáo đến mức chỉ cần nhìn mở đầu của bộ phim là có thể đoán được đây là tác phẩm của anh. Chỉ cần nhìn sơ qua là có thể thu hút được sự chú ý của mọi người. Bộ Không Quy Cách này cũng vậy. Mặc dù Tăng Nhược là nữ chính, đã từng thật sự dồn hết tâm huyết vào trong bộ phim này, song khi ngồi đây với tư cách là khán giả để xem phim thì lòng cũng khó tránh khỏi mà rung động. Cảm giác thật khác biệt, cảm xúc có chút dâng trào, thậm chí là bị bùng nổ theo tình tiết của bộ phim. Trong lúc lơ đãng, cô nhìn thấy người ngồi hàng phía trước lấy khăn giấy lau nước mắt, thậm chí mơ hồ còn có tiếng nức nở vang lên. Mà lúc này, cảnh phim trên màn ảnh lại thay đổi, cảm xúc của khán giả cũng thay đổi theo. Tăng Nhược cảm nhận được, thần kinh căng thẳng thoáng chút giãn ra, trong lòng sinh ra một tia, được thừa nhận cùng cảm giác thỏa mãn vui vẻ. Cô không kìm lòng được cong cong khóe môi. Khi tâm trạng vui vẻ, suy nghĩ đầu tiên của cô là thưởng thức món ăn. Cô xúc một muỗng kem nếm thử, vừa xem vừa nhấm nháp. Chờ đến lúc cô không thể múc được nữa mới phát hiện ra không biết từ lúc nào ly kem đã thấy đáy. Vì vậy cô để ly kem ra chỗ khác để tiếp tục xem phim. Không biết qua bao lâu, bên môi bỗng nhiên có vật ấm áp chạm vào, còn có thoang thoảng hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, là bỏng ngô. Lúc này Tang Nhược đang đắm chìm trong bộ phim, đại não nhận ra đó là bắp rang, miệng nhanh hơn não hé miệng ra nhận lấy bỏng ngô. Lúc đang nhai thì vô tình cắn trúng thứ gì đó, cảm giác ấm ấm, có chút cứng nhưng cũng mềm. Trong khoảnh khắc, cơ thể Tang Nhược cứng đờ. Khi khả năng tư duy của cô cuối cùng cũng quay lại thì lúc này mới ý thức được mình vừa cắn trúng cái gì. Máu trong người cô dường như ngừng chảy. Là của anh, là tay anh, là anh đang đút bỏng ngô cho cô ăn. Cánh môi cô ướt át, chạm vào tay anh, mà dường như anh rất bình tĩnh thu tay lại. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh lướt qua gương mặt mình. Xin lỗi. Cô nghe thấy anh nói, giọng nói cực trầm thấp. Đầu ngón tay Tang Nhược duỗi ra, hơi thở có chút hỗn loạn. Máu đông cứng rất nhanh đã chảy, dồn dập chảy đến tim cô như đã thương lượng từ trước. Cô nhắm mắt lại, hàng lông mi dài khẽ run. Ánh mắt anh vẫn ở đấy. Cô yên lặng siết chặt ngón tay. Đầu óc trống rỗng trong chốc lát, nhất thời không biết phải làm sao với hạt bỏng ngô bị cắn giữa hai hàm răng. Cuối cùng cô gần như là máy móc nhai nhai, nuốt bỏng ngô xuống. Hạ cánh tay nhìn chăm chú vào cô, thu hết những biến đổi nhỏ bé của cô vào trong mắt. Cho dù là trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng, cô không có từ chối. Ma xôi quỷ khiến thế nào, anh lại lấy bỏng ngô đưa lên môi cô. Em muốn ăn nữa không? Tang Nhược vô thức cắn cắn bên trong môi. Chồng yêu, em còn muốn. Chợt cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nhõng nhẽo không rõ lắm phát ra từ hàng ghế trước. Cô ngước mắt lên, đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai đưa bỏng ngô đến bên miệng cô gái nhõng nhẽo kia. Cô gái đó vui vẻ nhận lấy, sau đó cũng nhanh chóng hôn lên gương mặt của chàng trai một cái. Tang Nhược trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ anh nhìn thấy người ta làm như thế nên... Đại não còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, hành động cô lại nhanh hơn một bước, quay đầu nhìn sang. Không ngờ lại va vào ánh mắt sâu thẳm của Hạ Cảnh Tây, cũng vô tình bắt gặp sự lúng túng và ngượng ngùng chưa kịp che giấu của anh. Chỉ một lúc, Hạ Cảnh Tây đã đoán được cô đang nghĩ gì. Ngón tay dài đang duỗi ra lúng túng thu lại. Anh hình như bình tĩnh giải quyết nốt bỏng ngô trong tay, sau đó đặt túi bỏng ngô vào trong tay cô, giọng điệu khàn khàn căng cứng. Thật xin lỗi. Dứt lời, anh nhìn về phía màn ảnh. Tang Nhược nhìn anh. Cô lại cúi đầu nhìn túi bỏng ngô trong tay. Mùi thơm xộc thẳng vào chóp mũi, có chút dụ dỗ cô như kem ly kia vậy. Hàng mi dài khẽ rung. Cô bốc một hạt cho vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, sau đó lại chìm vào trong bộ phim một lần nữa. Khóe môi không kìm được vẽ lên một đường cong, tiếng cười nhẹ cũng theo đó phát ra. Hạ Cảnh Tây cẩn thận từng ly từng tí lén nhìn cô, vô tình thấy được một màn này. Lúc này ống kính vừa lúc quay đến là nam chính. Hàng phía trước liên tiếp truyền đến tiếng thét của các nữ sinh, chẳng hạn như anh ấy đẹp trai quá, a à, ánh mắt anh ấy nhìn Tang Nhược thế kia, ai có thể cưỡng được chứ. Tia sáng từ màn hình chiếu ra, có thể thấy được hầu hết các cô gái đều đang cười, mà ánh mắt của Tang Nhược từ đầu đến cuối vẫn đặt trên màn hình, giống như cũng đang nhìn nam chính không chớp mắt. Cô cũng mỉm cười. Trong phút chốc, đôi mắt của Hạ Cảnh Tây tối thêm vài phần, đôi môi mỏng khẽ mím chặt gần như thành một đường thẳng. Cảm giác sầu muộn đè nặng lên trái tim anh, giống như cố tình. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, có càng nhiều âm thanh kích động vang lên. Cảnh phim chuyển thành nam nữ diễn với nhau. Bộ sườn xám màu xanh khói càng phác họa thêm đường cong của Tang Nhược một cách hoàn hảo. Cô bị nam chính ép vào tường, tia sáng mờ ảo bao phủ lấy hai người. Cho dù là hai người không có trực tiếp làm cái gì, chỉ là ánh mắt trao đổi mà thôi. Nhưng cảnh tượng này lại khiến người ta mở rộng sức tưởng tượng, khiến tim người ta đập nhanh lên, mặt đỏ tới mang tai. Từ từ, ống kính kéo ra xa, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng dáng của hai người cuốn lên nhau, giao tại một điểm, mập mờ tràn ngập. Thần kinh của Hạ Cảnh Tây càng lúc càng kéo căng ra, môi mỏng mím chặt hơn, tay đặt trên tay vịn lặng lẽ nắm chặt thành quyền. Trên mu bàn tay mơ hồ hiện lên gân xanh. Anh nhịn không được quay đầu nhìn về phía cô. Tầm mắt cô vẫn hướng về màn hình, hít thở có chút khó khăn. Anh giật giật môi muốn đến gần nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt cô đang xem chăm chú, những lời định nói ra kia có thể sẽ quấy nhiễu đến cô, thế là nó bị chặn lại ở trong cổ họng. Cảm giác ngột ngạt trong ngực tăng lên, anh khép hờ mắt. Em có khát không? Có muốn uống nước không? Cuối cùng anh vẫn không kìm lòng được mà hỏi. Một âm thanh đột ngột vang lên, lông mi Tang Nhược run run, cô quay đầu lại, vô tình đụng phải đôi mắt dường như càng thêm u ám đậm đặc của người đàn ông. Đáy mắt kia như ẩn chứa sự căng thẳng và chờ mong. Cô vô thức muốn lắc đầu, nhưng không hiểu sao, giống như là ma xôi quỷ khiến vậy, khẽ gật đầu một cái. Đồng thời cảm giác khát nước sau khi ăn bỏng ngô càng trở nên mãnh liệt hơn. Khóe miệng Hạ Cảnh Tây kìm không được khẽ nhếch lên, tự nhiên từ trên tay vịn lấy ra cái bình giữ nhiệt. Nhưng nghĩ đến gì đó, anh quay sang cầm lấy cốc giấy, dùng một lần, rót nửa cốc nước ấm. Không nóng, anh đưa cho cô, thấp giọng nói. Mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng Tang Nhược chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra cái bình giữ nhiệt trên tay anh. Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy, cô đã từng nhìn thấy nó ở Paris vào năm ngoái. Cô nhận lấy, cảm ơn. Dòng nước ấm áp thấm vào cổ họng, dường như cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó cô lại nhìn về phía màn chiếu. Hạ Cảnh Tây cũng vậy. Cảnh thân mật của nam nữ chính kết thúc, bộ phim dần đi vào cao trào, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, nên Hạ Cảnh Tây tiếp tục tập trung xem. Nhưng ảnh hưởng của chuyến công tác tuần này lại ập đến. Để có thể kịp quay trở lại đây, anh đã ép mình làm việc không ngừng nghỉ với cường độ cao. Mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, lại trải qua chuyến bay đường dài. Lúc này mí mắt của anh cũng dần dần cụp xuống. Anh cố gắng chống đỡ, muốn tôn trọng phim của cô. Tang Nhược uống xong nước trong cốc lại đặt tay lên tay vịn. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh mắt anh đang dần dần cụp xuống. Ánh sáng phủ xuống khuôn mặt tuấn tú của anh. Sáng tối đan xen nhau, mơ hồ có tia mệt mỏi bao phủ lên. Khuôn mặt lạnh lẽo, cứng nhắc ngày thường, giờ phút này trở nên dịu dàng hơn, thậm chí là không còn lãnh đạm nữa. Dưới mắt dường như có quầng thâm. Anh cố gắng chống đỡ, như thể anh sắp mở mắt ra. Tim đột nhiên đập lỡ một nhịp. Nơi nào đó trong sâu thẳm, trong lòng, mơ hồ lại có chút xúc động. Ung dung thản nhiên, Tang Nhược Thu tầm mắt lại, bình tĩnh nhìn về phía trước. Hạ Cảnh Tây choàng tỉnh, lông mày hơi nhíu lại. Anh lén lén nhìn người bên cạnh, thấy cô vẫn luôn chăm chú xem phim. Anh ngồi thẳng người lại, tiếp tục nhìn vào màn hình. Hơn một giờ sau, bộ phim kết thúc với những âm thanh nức nở từ mọi hướng. Hầu hết mọi người dường như vẫn còn chìm trong cảm xúc rung động bi thương. Tiếng thảo luận có kích động cũng có cả nghẹn ngào, các loại cảm xúc đều có. Điều này có nghĩa là bộ phim không quy cách, thành công trong buổi công chiếu. Hạ Cảnh Tây đảo mắt qua đám đông đang đứng dậy rời đi, nói nhỏ với Tang Nhược đang đeo khẩu trang. Cũng không còn nhiều người lắm, em đi trước đi, xuống cầu thang cẩn thận. Tang Nhược gật đầu, một lúc sau cô mới đứng dậy chuẩn bị mang túi rác trong tay rời đi. Hạ Cảnh Tây cầm lấy cái túi trong tay cô, để anh. Da thịt hai người vô tình chạm vào nhau, Tang Nhược bình tĩnh rụt lại, không nhìn anh chỉ nói cảm ơn rồi bước đi. Cảm giác mềm mại, trơn nhẵn vẫn còn đấy. Không kìm lòng được, Hạ Cảnh Tây nhìn chăm chú vào bóng lưng cô, cho đến khi cô biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Mà lúc này trong rạp chiếu phim chỉ còn lại mỗi mình anh. Trong đầu hiện lên đủ loại sắc thái, biểu cảm của cô trong phim. Cô uất ức, cô vì yêu mà cố chấp, cái kết cuối cùng của cô. Lồng ngực Hạ Cảnh Tây rất ngột ngạt, dường như có chút khó thở. Anh duỗi tay cởi hai cúc áo ra, hít một hơi thật sâu, muốn làm dịu đi sự khó chịu kia. Nhưng mà không có tác dụng gì. Trong lúc đứng dậy rời đi, anh liếc mắt nhìn thật sâu vào màn hình chiếu. Trong gương chiếu hậu, chiếc Bentley màu đen vẫn luôn luôn, không gần không xa, theo sát giống như đang hộ tống. Tang Nhược trong lúc vô tình phát hiện, cô không nhịn được nhìn chăm chú một hồi lâu, cho đến khi Bentley kia đột nhiên dừng bên đường không đi theo sau xe cô nữa. Cô thu mắt, dứt khoát nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đi vào bãi đậu xe dưới khu chung cư. Cô xuống xe rồi cùng đào đào lên lầu. Tang Nhược, giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Bước chân dừng lại, cô vô thức quay người. Trong tầm mắt, người đàn ông tưởng rằng đã đi kia nhưng lại xuất hiện ở đây, trong tay cầm một bó hoa hồng đi đến trước mặt cô. Hạ Cảnh Tây đứng yên, đưa hoa cho cô, giọng nói khàn khàn, mang theo sự căng thẳng khó nhận ra. Tặng em. Hơi thở quen thuộc của anh bao trùm xuống. Hoa hồng tươi đẹp ướt át, hương hoa tỏa ra bốn phía, trông rất đẹp mắt mê người. Tang Nhược ngẩng mặt lên, nhìn về phía anh. Anh tặng hoa là có ý gì? Hầu kết Hạ Cảnh Tây nhẹ lăn, thấp giọng. Bộ phim không tệ, rất có sức cuốn hút. Chúc bộ phim của em sẽ bán vé chạy. Anh nói rất chân thành, không hề dối trá. Sau khi xem xong, anh thực sự nhìn thấy được tài năng của cô. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô. Tang Nhược có thể nhìn thấy được ảo ảnh nho nhỏ của bản thân phản chiếu trong mắt anh. Không gian yên tĩnh không một tiếng động. Nơi nào đó tự hồ càng thêm mềm mại một chút. Tâm niệm vừa động, cô nhếch môi, giọng điệu có chút hờ hững. Hoa hồng có ý nghĩa là chúc bán chạy à? Hạ Cảnh Tây mím môi, tiệm hoa chỉ còn lại mỗi hoa hồng thôi. Anh hoảng hốt nói, ánh mắt anh vẫn rơi vào gương mặt cô, chưa từng rời. Lúc mở miệng nói, giống như mang theo một chút ý vị mê hoặc. Em muốn không? Lông mi Tăng Nhược khẽ run. Cảm ơn. Dụ mắt xuống, cô bình tĩnh nhận lấy. Thần kinh kéo căng cuối cùng cũng được thả lỏng. Hạ Cảnh Tây không khỏi nở ra một nụ cười. Lên đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Anh dặn dò, giọng nói lạnh lùng lúc này được thay bằng sự dịu dàng. Đợi em đi vào thang máy anh sẽ trở về. Tăng Nhược mím môi quay người. Cửa thang máy mở ra. Cô quay người lại lần nữa. Không hề ngạc nhiên đối mặt với anh. Thấy anh vẫn nhìn cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Mới không nhìn thấy gương mặt kia nữa. Khóe môi Tăng Nhược khẽ nhếch lên. Ý cười nhợt nhạt không cách nào che lấp. Cậu ta tặng. Một âm thanh đột ngột vang lên khi cô bước ra từ thang máy. Tăng Nhược lập tức bị hù cho giật mình. Vừa ngẩng đầu đã thấy Mộ Đình Chu đang hút thuốc lười biếng dựa vào tường. Tai lặng lẽ nhiễm lên một màu đỏ ửng. Cô không có phủ nhận. Vâng. Mộ Đình Chu cười khẽ, dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn, hơi nhíu mày. Bây giờ có muốn tâm sự với anh trai không? Hai người vào nhà. Dưới cái nhìn chăm chú của Mộ Đình Chu, Tăng Nhược cắm hoa hồng vào trong bình hoa, sau đó ngồi ngay ngắn đối diện với anh, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong nội tâm. Lần đó em bị đau chân, anh có hỏi em là có cảm động không? Em nói không có, cũng không phải nói dối. Khi đó thực sự em hoàn toàn không cảm động. Em đã từng hy vọng rất nhiều, nhưng anh ấy không hề làm được. Sau khi chia tay, cho dù anh ấy có làm cho em nhiều thứ đi chăng nữa, em cũng không động lòng. Sau đó, có lần em vô tình uống say. Cô kể chi tiết từ đầu đến cuối cho anh nghe về chuyện lần đó. Giữa đường xảy ra chuyện gì đều nói hết, bao gồm những lời nói thẳng thắn với Quý Hành Thời vào sáng hôm sau. Khi đó em đã trả lời với anh Hành Thời, anh ấy vì em đã làm rất nhiều chuyện lúc trước chưa từng làm. Có thể em sẽ bị anh ấy làm cho động lòng. Tất cả những điều cho đến bây giờ đều là thật, cô không phủ nhận điều đó. Nhưng chỉ là có thế mà thôi, quyết định của cô sẽ không thay đổi. Cô hít một hơi thật sâu. Sau ngày hôm đó, em nghĩ là anh ấy sẽ từ bỏ. Nhưng anh ấy vẫn xuất hiện trước mặt em, mà em lại một lần nữa bị anh ấy ảnh hưởng. Cô cũng nói đơn giản những gì đã xảy ra trong chuyến thăm. Sau đó anh ấy theo em đến Paris. Em nghĩ có lẽ để anh ấy tin rằng em đang cho anh ấy một cơ hội, và rồi sau đó em sẽ đùa giỡn với tình cảm của anh ấy, bỏ rơi anh ấy để khiến cho anh ấy hết hy vọng rồi từ bỏ. Vốn dĩ định diễn kịch từ từ, ai ngờ lại phát sinh ra chuyện vụ nổ. Vụ nổ đó giống như là đang giúp cô vậy. Sau đó, Mộ Đình Chu cười cười. Em không có ý nói đỡ cho cậu ta, nhưng đối với đàn ông mà nói, bị người ta đùa giỡn như vậy vẫn còn muốn theo đuổi. Nhược Nhược, em có từng nghĩ đến lý do vì sao không? Tăng Nhược cắn cắn môi, các đầu ngón tay nắm lại cùng một chỗ. Em không hề nghĩ rằng anh ấy có thể vì em mà bỏ xuống thái độ, làm nhiều việc vi phạm nguyên tắc như vậy. Anh ấy đúng là đã hoàn toàn thay đổi bản thân vì em. Cô nhấc mắt lên. Em nghĩ em có thể để cho bản thân mình tin vào anh ấy một lần nữa. Em đồng ý quay lại với cậu ta rồi à? Mộ Đình Chu kéo dài âm điệu hỏi. Tăng Nhược nhìn anh, bất giác bật cười. Làm sao có thể? Cằm khẽ nâng, môi đỏ nhếch lên, giọng điệu cô ngạo nghễ. Chỉ là cho anh ấy một cơ hội theo đuổi em lần nữa thôi. Ai nói muốn quay lại chứ? Nói không chừng, đuổi tới cuối cùng anh ấy vẫn đuổi không kịp em ý. Cô cười, trên mặt cong cong lên. Cả người khác hẳn so với lúc trước. Mộ Đình Chu nhìn thấy như vậy, ngón tay cong lên khẽ gõ lên bàn trà, hắng giọng, nghiêm túc nói. Nếu anh trai không đồng ý thì sao? Anh liếc nhìn cô một cái, chậm rãi hỏi. Anh trai quan trọng hơn hay cậu ta? Tăng Nhược đối mắt với anh. Chốc lát, cô đứng lên đi hai bước tới bên cạnh anh, rồi ngồi xuống. Ôm cánh tay anh một cách tự nhiên, tựa đầu vào vai anh. Đương nhiên là anh trai quan trọng rồi. Anh trai là người hiểu em nhất. Nhõng nhẽo xong, cô lại bắt đầu ngẩng lên, ngửa mặt lên cười yếu ớt, thậm chí còn phối hợp duỗi ra hai ngón tay phát thề. Nhất định là chọn anh trai của em là nhất. Mộ Đình Chu hừ nhẹ, khi ánh mắt chạm vào nhau, giữa hai anh em ngầm hiểu nhau. Hai giây sau, hai người đều nhịn không được nở nụ cười. Tăng Nhược lần nữa tựa đầu vào vai anh. Cô nói với anh những điều suy nghĩ trong lòng. Anh, không cần lo lắng em sẽ giống như trước. Trước kia trong mắt, lúc nào cũng chỉ có Hạ Cảnh Tây. tình cảm đã sớm không phải là tất cả của em. Từng giai đoạn của mỗi việc trải qua, em đều muốn hưởng thụ thật tốt. Công việc, cuộc sống, thức ăn ngon và rất nhiều thứ khác. Chỉ có tận hưởng thật tốt thì mới không phụ mình. Thực ra tình cảm cũng vậy. Đã cùng anh ấy dây dưa lâu như vậy, muốn thử tin anh ấy một lần nữa. Chỉ bằng cái gì cũng không nghĩ, chỉ hưởng thụ thật tốt quá trình theo đuổi của anh ấy. Có lẽ sẽ có bắt đầu mới. Cô nói một cách thản nhiên và thoải mái. Mộ Đình Chu xoa đầu cô. Anh đương nhiên hiểu rõ em gái mình, cũng biết đoạn tình cảm kia dành cho Hạ Cảnh Tây đã khiến cho cô trưởng thành nhiều không ít. Anh tin tưởng cô sẽ xử lý tốt. Anh biết. Anh cười, chuyển lại đề tài hỏi. Biết anh vì sao anh lại buông tay không? Tăng Nhược lắc đầu. Nguyên đán lần đó, vì để có thể gặp mặt em một lần, cậu ta đã nhường lại hai hạng mục mà khiến cho người ta phải tranh đấu, bể đầu chảy máu. Sau đó cô muốn hợp tác sâu cùng công ty chúng ta. Ngoài ra, thân thể Tăng Nhược thoáng chốc ngồi thẳng dậy. Cô có dự cảm những lời tiếp theo mới là quan trọng nhất. Mộ Đình Chu nhìn cô, thu lại ý cười. Thật xin lỗi Nhược Nhược. Là anh trai ích kỷ một lần. Hạ Cảnh Tây đã cho anh tung tích của một người. Là một người mà anh vẫn luôn tìm không thấy. Anh không nói đến. Đều là đàn ông. Anh hiểu được Hạ Cảnh Tây không có khả năng từ bỏ. Gần như cùng một lúc, trong đầu Tăng Nhược toát ra tình cảnh của cái ngày đầu năm mới khi anh trả lời tin nhắn WeChat. Giọng điệu trầm thấp hiếm hoi của anh cùng với giọng nữ mơ hồ đó. Nguyên đán, anh và người kia cùng một chỗ. Cô hỏi thẳng. Mộ Đình Chu gật đầu. Tăng Nhược chớp mắt mấy cái, không chút nào che giấu sự thích thú cùng sự hóng chuyện của bản thân. Là cái người mà anh nói thích kia? Là chị dâu tương lai của em sao? Quen nhau hồi thế nào? Sao em không biết? Cô suy nghĩ một chút. Chỉ có thể là trước lúc cô được anh trai tìm thấy và rời đi khỏi cô nhà đó, hoặc là sau khi cô đến thành phố Tây. Mộ Đình Chu hoảng hốt, suy nghĩ ngắn ngủi vài giây. Anh khóe miệng cong lên một vòng nhỏ đến mức khó có thể nhận ra. Đôi mắt anh dần tối lại, giọng nói nhàn nhạt. Mười năm trước. Mười năm trước, lúc đó anh trai... Tăng Nhược hơi ngạc nhiên. Vì sao hai người lại tách ra? Bắt được cảm xúc khác thường của lóe lên trong mắt anh, cô thốt lên. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện lên trong đuôi lông mày, nơi khóe mắt của Mộ Đình Chu. Tại sao? Bởi vì một thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng như thế, nào có khả năng sẽ thích một người muốn cái gì cũng không có, lại còn là một đứa con riêng không được cha để ý đến. Mệt mỏi một ngày rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Anh không trả lời, chỉ vỗ vỗ đầu Tăng Nhược. Ngày mai anh còn phải bay đến Hồng Kông. Em và Đào Đào về nhà trước đi. Dứt lời anh đứng dậy. Tăng Nhược biết anh không muốn nói cho cô biết. Cô tôn trọng anh trai. Được thôi, em nghe lời anh. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Một bộ dạng nghiêm chỉnh như muốn được khen ngợi. Mộ Đình Chu cố tình làm như không thấy. Tăng Nhược chớp mắt. Cô oán giật chừng anh. Mộ Đình Chu cúi đầu cười trầm thấp, nhấc chân bước đi. Lúc đi tới cửa, anh bỗng nhiên dừng lại, quay người. Không ngờ lại bắt gặp cảnh cô đang làm mặt quỷ đối với mình. Trong nháy mắt, dưới đáy mắt anh đều là bất đắc dĩ. Tăng Nhược chớp chớp mi, cực kỳ vô tội. Nhược Nhược, anh nghiêm nghị gọi tên cô, nhìn vào mắt cô nói. Bất luận là thời điểm nào, anh trai vĩnh viễn luôn ở phía sau em. Chỉ cần em quay đầu, đều có anh. Muốn làm gì thì làm, chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Chóp mũi của Tăng Nhược bỗng chốc chua xót. Biết rồi. Cô làm bộ quay mặt đi chỗ khác, không muốn để anh nhận ra. Mộ Đình Chu bật cười lắc đầu, rời đi. Tăng Nhược co người ngồi trên sofa một lúc, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện. Sau khi khôi phục lại cảm xúc, cô mới đứng dậy, cầm lấy túi sách, qua lấy điện thoại ra sạc pin. Cô định cắm sạc xong rồi mới đi ngâm nước tắm. Nhưng trong lúc tìm điện thoại, cô mới chợt nhận ra không thấy chiếc mắt kính khi đeo ở trong rạp chiếu phim. Vừa nghĩ đến có thể nó đã rơi trong rạp chiếu phim, cô không khỏi có chút chán nản. Đó là chiếc mắt kính mà cô thích nhất. Vào lúc này đột nhiên điện thoại rung lên, bất thình lình làm cho Tăng Nhược bị dọa. Rũ mắt xuống thì thấy trên màn hình có một chuỗi số gọi đến từ thành phố Tây Thành. Trong phút chốc trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Hạ Cảnh Tây. Cô linh cảm là anh. Quả nhiên là anh. Điện thoại kết nối. Trong nháy mắt cô nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc vang lên. Tăng Nhược tùy ý từ trong phòng khách đi ra ban công. Cô dứt khoát xếp bằng ngồi xuống bên cạnh ghế nằm. Bên môi nhếch lên một vòng cung, không khó nhìn ra được. Có chuyện gì? Ở đầu dây bên kia, Hạ Cảnh Tây theo thói quen rút điếu thuốc, đang muốn châm thuốc nhưng cuối cùng vẫn buông bật lửa xuống, giọng nói trầm thấp giọng: "Em làm rơi mắt kính ở rạp chiếu phim, vừa rồi quên đưa cho em, ngày mai..." Hầu Kết lăn nhẹ, anh tiếp tục: "Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, anh mang cho em được không?" "Tối mai." Đầu ngón tay của Tăng Nhược không chút để ý trượt vòng quanh bên trên rèm cửa. Thần kinh của Hạ Cảnh Tây thoáng căng ra. Chính là sau khi tỉnh dậy, không phải là buổi tối ngày 15. Cố ý giải thích rõ ràng không phải là ngày 15. Tăng Nhược đương nhiên nghe ra được hàm ý của anh, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Chợt, cô ngừng động tác, nghịch rèm cửa lại, nói: "Tối mai tôi không ở đây, nếu có thể phiền anh đi một chuyến tới bãi đậu xe, tôi sẽ xuống lấy." Hạ Cảnh Tây nghẹn lại. Một lúc sau, anh có chút mất tự nhiên nói dối: "Bây giờ anh không thể qua được." Anh dừng lại một chút: "Tối mai em bận việc gì?" "Về nhà." Hạ Cảnh Tây trầm mặt, bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Hai giây sau, giọng nói anh khàn khàn có chút căng cứng. Tuy là đang trưng cầu ý kiến, nhưng rõ ràng không phải là muốn nghe cô từ chối. "Anh đưa em đi, được không?" Rõ ràng là không ở trước mặt, nhưng những gì anh nói lại hết lần này đến lần khác, giống như có một ma lực muốn giam phủ lên trái tim cô. Tăng Nhược rũ mắt xuống. Một giây, hai giây. Cô không có hề lên tiếng. Bầu không khí dường như dần dần đang đông đặc. Trong cổ họng, Hạ Cảnh Tây dần dần trở nên khó chịu. "Tăng..." "Được." Đột nhiên một câu vang lên. Anh nhất thời không phản ứng kịp. Đợi đến khi hoàn hồn lại, ý thức được cô đã đồng ý. Trong nháy mắt, thần kinh kéo căng của anh thả lỏng ra. Ngón tay đang nắm chặt cũng buông ra. "Được. Vậy ngày mai anh đến đón em." Ý cười ấm áp tràn đầy trong đuôi mắt của Hạ Cảnh Tây. Giọng nói anh dịu dàng lưu luyến. Một lát sau, cách một lớp quần áo mùa đông dày, nhưng cô vẫn cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Dưới bầu trời đầy sao, anh đang ở ngay trước mặt cô, nắm chặt tay cô và nhìn cô một cách chăm chú. Hình bóng của cô phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm. Sự căng thẳng, mong đợi cũng chất chứa ở trong đó. Mà ở đó chỉ có cô và anh. "Tăng Nhược." Cô nghe thấy anh thì thầm gọi tên cô. Tay Tăng Nhược khẽ run lên. Hạ Cảnh Tây nhận thấy, tưởng cô đang cố rút tay lại, thấy cô không hề đáp lại mình, máu trong cơ thể như chảy chậm lại. Anh không hề suy nghĩ nắm chặt tay cô. "Tăng Nhược, hãy cho anh thêm cơ hội nữa." Để bắt đầu lại, giọng nói anh khàn khàn, căng cứng đến cực hạn. Tăng Nhược mặc cho anh nắm chặt. Cô nhìn vào mắt anh, đột nhiên cong môi, giọng điệu cố ý lạnh nhạt. "Anh không lo sau khi tôi đồng ý sẽ lại diễn kịch lừa anh, sau đó đùa giỡn với tình cảm của anh rồi đá anh đi sao?" Hạ Cảnh Tây hô hấp chậm lại. Một lúc sau, anh vô thức nắm chặt tay cô, giống như nhận thua. Trong cổ họng phát ra khó khăn như khẩn cầu. "Vậy thì hãy để thời gian lừa dối ấy dài hơn một chút, để anh mơ lâu hơn một chút, được không?" Đáp lại anh là sự im lặng của cô. Ngay cả nụ cười nhạt vừa rồi khi nói chuyện cũng biến mất. Một tầng ảm đạm cuốn lấy trái tim, từ từ siết chặt khiến anh khó thở, rồi lan đến mắt anh, từng chút bao lấy, dần dần phủ đi ánh sáng chờ mong vốn có. Thay vào đó là sự khó nói lên lời, cùng với mất mát và mờ mịt. Hầu Kết anh nhấp nhô. "Tăng, tại sao?" Đột ngột vang lên một câu, cô lặng lẽ nhìn anh. Nhịp tim của Hạ Cảnh Tây hiếm khi không thể kiểm soát được. Hô hấp trở nên nặng nề, anh cố kiềm chế lực nắm tay cô, nhìn chằm chằm cô một lúc, im lặng vài giây, rồi nói với giọng trầm nhưng chắc nịch. "Tăng Nhược, anh muốn đối xử với em thật tốt." Anh giống như một tù nhân đang chờ bị tuyên án, thần kinh căng chặt, máu dường như ngừng chảy và có thể nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt anh. Tăng Nhược cảm nhận được, cô làm bộ muốn rút tay ra, nhưng cùng lúc đó, anh tăng thêm lực nắm chặt hơn. Thậm chí sự căng thẳng vốn thuộc về anh còn dọc theo làn da lan đến cơ thể cô. Nín cười, cô quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi môi đỏ mọng bất giác nhếch lên. Cô kiêu ngạo mở miệng nói: "Chỉ là cho cơ hội để anh theo đuổi tôi thôi." Không khí ngưng trệ. Một giây sau, đôi mắt của Hạ Cảnh Tây được lấp đầy bởi những ánh sáng rực rỡ, như thể có một nguồn sáng hy vọng đột nhiên lóe sáng trong không gian tối tăm, nơi anh không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Đập vào mắt, đó là nụ cười nhẹ nhàng tràn ra từ đuôi lông mày cô. Cô đang cười. Những sợi cảm giác xa lạ trào dâng, cơ thể không còn căng cứng, Hạ Cảnh Tây không khỏi khéo môi cười tươi hơn. Được, anh cúi đầu, đôi môi mỏng ẩn ẩn phát run, nhưng hôn lên đầu ngón tay của cô một cách thành kính. Anh chỉ hôn một lần, dù rằng trong thâm tâm anh vẫn muốn tiếp tục. Cùng em ngắm bầu trời đầy sao, anh khản giọng nói, nhịp tim mất kiểm soát vẫn chưa trở lại bình thường. Lòng bàn tay anh lúc này cực kỳ nóng, hơi nóng xâm nhập vào từng lỗ chân lông, thân thể sợ lạnh dường như cũng không lạnh lắm. Tang Nhược liếc anh một cái rồi cong môi, được. Chỉ một ánh nhìn như vậy lại dễ dàng khiến Hạ Cảnh Tây thanh tỉnh đầu óc. Sau khi xem xong, anh sẽ đưa em đến một nơi. Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhạt, cầm lòng không đặng, tay anh lại vuốt ve tay cô, anh nói. Trong giọng nói của anh dường như cũng ẩn ẩn có ý cười. Ánh mắt anh luôn tập trung nhìn cô. Nếu nhìn thấy gì cũng chỉ có thể thấy cô. Đi đâu? Trái tim rung động, cô vô thức hỏi. Chẳng bao lâu, cô đã biết được câu trả lời. Bầu trời đầy sao như được gột rửa. Trước mắt là một trang trại lớn mang vẻ đẹp khác lạ. Những ánh đèn trong trang trại sáng lên như bầu trời đầy sao trong bóng đêm. Trên bầu trời được thắp sáng bởi những vì sao. Dưới mặt đất được thắp sáng những bóng đèn. Chúng hòa lẫn vào nhau, sáng chói, ảo mộng. Lông mi khẽ chớp, Tăng Nhược nghiêng đầu. Vừa lúc chạm vào ánh mắt sâu thẳm của người bên cạnh, hai người nhìn nhau. Tay anh chạm nhẹ vào tay cô, thấy cô không từ chối, liền nắm chặt. Chúc mừng ngày lễ tình nhân, anh nói. Ngày 14 tháng 2 vẫn chưa kết thúc và vẫn còn là ngày lễ tình nhân. Trong bóng đêm, như có một chiếc lông vũ nhẹ lướt qua trái tim của Tang Nhược, có chút ngứa. Cho đến khi cô quay lại xe, phòng tắm rửa rồi nằm trên giường, Tang Nhược vẫn cảm thấy đêm nay quá mức rung động, đẹp đến nỗi khiến cô nghẹt thở. Cô nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ quên cảnh này. Nhịp tim vẫn còn hơi nhanh, cô ngồi dậy muốn đăng ảnh tối nay lên vòng bạn bè. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào màn hình, cô mới nhận ra mình đã quên chụp ảnh. Sau đó Tang Nhược ảo não bĩu môi. Bỗng một âm thanh vang lên, WeChat thông báo có người xin kết bạn. Cô vô thức cụp mắt xuống và avatar WeChat quen thuộc hiện ra trước mắt. Ảnh tối nay cho em. Trong ghi chú là câu này. Đó là Hạ Cảnh Tây. Tang Nhược cắn môi dưới, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đầu ngón tay định ấn vào từ chối, nhưng nghĩ đến những cảnh đẹp đêm nay, nhìn chằm chằm vào avatar anh một lát. Rồi cuối cùng cô cũng chọn đồng ý. Sau khi chấp nhận, những bức ảnh ngay lập tức được gửi qua cho cô. Tang Nhược bấm vào tấm ảnh, trong lòng lại chấn động lần nữa. Bấm vào cũng vô cùng đẹp. Nhất thời cô gặp rắc rối khi mà không chọn được ra tấm hình ưng ý nhất. Băn khoăn hồi lâu cô mới đăng lên vòng bạn bè. Cô nhấn vào định vị. Ngay khi tên định vị nhảy ra, cô tạm dừng. Vậy mà lại là nơi này. Hơi thở Tang Nhược vô thức khựng lại. Đồng thời một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô. Tư thế ái muội, hơi thở hai người giao nhau, phản chiếu trong mắt đều là hình bóng của đối phương. Cô muốn đứng dậy, nhưng anh giữ eo cô lại, tạo thành lực cản, mời cô cùng mình đắm chìm trong sự dán chặt mật ngọt này. Hơi thở của anh dường như càng ngày càng nóng, phun lên da thịt cô, mẫn cảm lạ thường. Hàng lông mi Tang Nhược khẽ chớp. Hạ Cảnh Tây, cô cười nhẹ, giọng điệu mềm mại, như chứa sự ngượng ngùng. Nhắm mắt lại, ánh mắt Hạ Cảnh Tây đột nhiên tối sầm lại, quay hàm căng chặt. Ngoan, nghe lời nha. Nụ cười cô dần sâu hơn, giống như đang nhõng nhẽo. Trái tim kịch liệt run lên, Hạ Cảnh Tây nhắm mắt. Một giây sau, thân thể không tự chủ căng cứng lại, nhất là thần kinh, căng đến mức có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Đầu ngón tay mắt lạnh của cô từ từ lướt trên gương mặt anh. Mỗi chỗ cô chạm đến đều trở nên nóng rực. Lập tức một cỗ tê dại dễ dàng bị khơi dậy. Cô chạm nhẹ vào lông mày anh, hơi thở mới biến mất khi ngẩng đầu lên lại một lần nữa bao phủ xuống. Chợt, một sợi tóc xẹt qua mặt anh. Ngứa, mất đi thị giác. Các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Hạ Cảnh Tây cảm giác cô lại cúi đầu xuống, hơi thở cô tới gần. Môi cô sáp lại vào anh. Trong nháy mắt, thân thể anh căng thẳng đến cực điểm. Máu cũng giống như không còn chảy nữa. Anh ngừng thở. Phút chốc, lạnh lẽo bao phủ đôi môi mỏng của anh. Cảm giác lạnh như băng của tuyết. Hơi thở thuộc về cô lại rời xa lần nữa. Mí mắt khẽ nhúc nhích, Hạ Cảnh Tây mở mắt ra. Anh nghĩ tôi định hôn anh sao? Mái tóc xoăn hơi toán loạn, đuôi tóc tinh nghịch rớt xuống trên gương mặt anh. Tang Nhược nằm trên ngực anh mỉm cười nhìn anh, không che giấu được sự đùa ác của mình. Trong mắt cô mang theo ý cười, mặt mày sinh động tinh xảo, chuyển động của đôi mắt vô cùng kiêu ngạo và xảo quyệt. Nhịp thở Hạ Cảnh Tây hơi thay đổi, tay đang nắm eo cô dần di chuyển lên, muốn nắm lấy mắt cô. Tàng Nhược đã sớm chuẩn bị, không nói hai lời, từ ngực anh chống đỡ đứng lên. Cô đắc ý, dương cằm, sau đó co giò chạy, vừa chạy vừa phất tay, chụp cho tôi một tấm ảnh. Hạ Cảnh Tây từ trong tuyết đứng dậy, mùi nước hoa của cô tự hồ vẫn còn vương vấn trong không khí. Cách đó không xa, cô dường như bỏ mặc tất cả mọi thứ, tùy ý chơi đùa trong tuyết. Cho dù từ xa vẫn có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, ai cũng có thể bị nụ cười ấy lây nhiễm, tràn đầy sức sống. Kìm lòng không được, Hạ Cảnh Tây khẽ cong môi, trong mắt chứa đầy ý cười. Ngay sau đó anh nhặt máy ảnh lên, tiếp tục chụp ảnh cô. Tang Nhược chơi trong đống tuyết dường như không biết điểm dừng, không chán, cũng chẳng mệt. Từ đầu đến giờ cô vẫn trong trạng thái vui vẻ. Ở nơi này không ai nhận ra cô, nên cô muốn làm gì cũng được. Chơi ném tuyết, chụp ảnh, đắp người tuyết. Cô chơi đến quên hết trời đất. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một trận tuyết lớn như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô vui đùa trong tuyết đến tận hứng như thế. Dù có đi bao lâu, khi quay đầu lại cô vẫn có thể nhìn thấy bóng hình Hạ Cẩn Tây đi ở phía sau mình. Mấy lần ánh mắt chạm nhau, anh dường như cũng đang cười. Cô cũng vậy.